Sáng hôm nay thì tiếp tục thì buổi giảng thứ ba. Hôm qua thầy có hứa là hôm nay giảng cái đề này chia làm hai, buổi sáng một nửa, buổi chiều một nửa. Sáng thầy giảng khi mê bùng thiệt là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Thì đại ý của cái bài giảng này là Đức Phật dạy trong mọi người chúng ta, dù còn là phạm phu, nhưng mà cái Phật tánh của mọi người nó sẵn có ở trong tâm. Đại ý cái bài này là mọi người dù còn là phạm phu ở trong vòng sanh tử luân hồi, nhưng mà trong mọi người của chúng ta đều có cái Phật tánh giống như nhau. Quý vị dòm lên bàn, quý vị thấy cái tượng Phật ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề, tức là ngồi dưới đất. Thì bây giờ mình tôn ngài lên ngồi trên cái tòa sen, cũng chưa vừa bụng nữa, để lên trục lên bàn cho cao mới chịu. Nhưng mà ngài ngồi ở dưới đất, ngài không có ngồi trên tòa sen, không có ngồi trên bàn. Thì đúng ra đó, cái truyền thống thì chúng ta để ngài ngồi dưới cội Bồ Đề. Cho nên các chùa thì khi họ làm cái điện Phật thì họ vẽ cây Bồ Đề, rồi mới là tôn cái tượng Phật lên. Nhưng mà cái tượng Phật là trên cái tòa sen, chứ không ngồi dưới gốc Bồ Đề. Cái đó là cái điểm đặc biệt. Thì trong cuộc đời của Đức Phật là có mấy lần hoa sen xuất hiện. Thứ nhất là Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà cuốn cái hoa sen chui vào bên hông của Hoàng hậu. Đó là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất giáng trần thị hiện vào cung vua Tịnh Phạn, là con bạch tượng sáu ngà cuốn cái hoa sen, là một lần. Lần thứ hai là Hoàng hậu Ma Gia sanh thái tử dưới cây vô ưu ở vườn Lâm Tỳ Ni. Thì khi bây giờ trời chư thiên họ rải bảy cây hoa sen họ cúng dường, ngài bước từ cây hoa sen thứ nhất đến cây hoa sen thứ bảy, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất. Ngài nói: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Ở trong Tứ Cứu Niết Bàn có cái câu đó. Đó là lần thứ hai. Lần thứ ba là khi ngài thành đạo, ngài ngồi ở đạo tràng Linh Sơn, ngài đưa cái hoa sen lên giữa đại chúng. Thì bây giờ có ngài trưởng lão Maha Ca Diếp cười. Đức Thế Tôn truyền tâm pháp cho ngài Ca Diếp làm sơ tổ của Thiền Tông. Lần thứ tư là ngài thuyết kinh Di Đà ở vườn Cấp Cô Độc, là ngài diễn tả cái hoa sen ở tịnh độ xanh vàng đỏ trắng, hoa sen màu gì thì phóng hào quang đó, đủ bốn cái đức tính là vi, diệu, hương, khiết. Lần thứ năm là ngài thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài lấy cái hoa sen làm dụ. Như vậy trong cuộc đời của Đức Phật thì ta có năm lần hoa sen xuất hiện. Vậy thì cái đặc tính của hoa sen và ý nghĩa của hoa sen trong đạo Phật, tức là sanh ư nê, bất nhiễm ư nê, tức là sanh ở trong bụng mà không bị mùi bụng nhiễm ô. Dụ cho cuộc đời của Đức Phật, ngày sinh ra trong cung vua Tịnh Phạn đầy ngũ dục, tài sắc danh thực thụy, nhưng ngài không bị năm cái món dục đó nó làm lôi cuốn, và ngài từ nơi ngũ dục đó mà ngài thoát ra khỏi vòng sanh tử, đạo thành chánh giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái nghĩa thứ nhất, là sanh trong bụng mà không bị mùi bụng nhiễm ô. Tức là có cái loại hoa giống như sen, tức là súng. Việt Nam mình có bông súng, nhưng mà bông súng nó mọc lên chỗ nào mình cũng ngửi, mình nghe mùi bùn, cái lá cũng nghe mùi bùn, cái cọng cũng nghe mùi bùn, cái bông cũng nghe mùi bùn, nghe mùi bùn hết. Nhưng mà đặc biệt sen là không bị mùi bùn làm nhiễm ô. Cái nghĩa thứ hai, tức là sen trổ lúc nửa đêm. Nếu nhà mình mà có cái chậu sen đó, mình để ý thì mình mới thấy, cho ở ao hồ thì mình ít có tới đó, thì mình chỉ đến ban ngày thôi mình không thấy. Nhưng mà mình trồng cái chậu sen ở trong nhà mình để ý là 12 giờ đêm sen nở. Nhưng mà mới vừa nở là sáng thì nó nở, là chiều hôm đó nó tóp trở lại. 12 giờ đêm nó nở ra một lần nữa, chiều nó tớp trở lại, ngày thứ ba nó nở lần nữa, rồi nó rụng luôn 3 lần. Thì tất cả những cái loại hoa khác đều trổ vào ban ngày, nhưng mà sen thì trổ vào ban đêm lúc 12 giờ. Như vậy cuộc đời của Đức Phật, tức là có 4 lần xảy ra đều lúc nửa đêm. Thứ nhất là khi Bồ Tát Hộ Minh giáng trần thị hiện vào cung vua, đó là lúc nửa đêm, đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là ngài và Sa Nặc cùng với con ngựa Kiền Trắc vượt thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia, là lúc nửa đêm. Ngài thành đạo dưới cổ Bồ Đề vào lúc nửa đêm. Và cuối cùng là ngày vào Câu Thi Na để diệt độ vào lúc nửa đêm. Như vậy là cái hoa sen trổ nửa đêm và cuộc đời của Đức Phật trong kỳ 4 lần xảy ra lúc nửa đêm, là có một cái sự trùng hợp rất là kỳ diệu, là sen trổ nửa đêm, ngày vào Niết Bàn nửa đêm, ngày giáng trần thị hiện lúc nửa đêm. Cái nghĩa thứ ba của hoa sen là nhân quả đồng thời. Quý vị thấy là tất cả những cái loại cây trái khác, cái hột thì nó ở trong, nhưng mà sen thì cái hột nó phơi ra ngoài. Khi mà cái hoa sen nó trổ ra thì quý vị thấy là cái gương sen đó, là cái hột nó nằm nó phơi ở ngoài hết, nó không giấu ở trong như là hạt lựu, như hạt xoài đó. Cho nên ở bên thực vật học người ta chia ra 2 loại. Một là hiển hoa bí tử, là cái loại mà cái trái mà cái hột nó giấu ở trong, bí tử tức là nó giấu kín ở trong. Sen là cái loại hiển hoa khỏa tử, tức là cái hoa trổ mà cái hột nó cũng bày ra ngoài, là khỏa tử tức là phơi bày ra ngoài. Đây là cái lý là nhân quả đồng thời. Hễ mình gây nhân thì mình hưởng quả, chứ không có thần linh, không có thượng đế nào phạt thưởng hết. Cái nguyên tắc của đạo Phật là cái lý nhân quả nó chi phối toàn bộ. Thì cái chuyện nhân quả, quý vị nghe, cách đây 2 năm thầy đi Singapore thì có dự một cái đám cưới, mà cái cô dâu đó thì người có cái biệt hiệu, tên của cổ gì mình không biết, khai sanh mình không biết, nhưng mà người ta gọi cổ là tiểu thơ khỉ, bởi vì cổ có một cái ngón tay thôi, bốn cái ngón này không có, nó có cái ngón này thôi. Nhưng mà cái ngón tay của con người mình thì mình cử động được, nhưng mà con khỉ thì nó không cử động được. Nó có năm ngón nhưng mà nó chỉ cử động bốn ngón này, còn ngón này nó không cử động được. Mà cái cô gái này sinh ra là cổ có một ngón tay mà không cử động, cho nên người ta đặt cổ là tiểu thơ khỉ, đẹp lắm. Cái đám cưới của cổ mà không dùng son phấn để trang điểm, thì quý vị thấy là cái cô dâu nào cái ngày đám cưới là cũng phải đi làm tóc rồi là trang điểm rồi son phấn đồ, nhưng mà cái cô tiểu thư khỉ này đặc biệt là không. Không. Thế thì khi mà giới thiệu cái cô dâu ra mắt hai họ là hai họ họ vỗ tay họ tán thưởng là cái đẹp của cô tự nhiên không có dùng son phấn. Mà đặc biệt là biết cái tay cổ, cổ làm cái tay giả rồi cổ bao cái bao tay vô, ai ai biết, lúc không ai biết hết. Nhưng mà thực tế thì chỉ có một ngón tay cái thôi. Lý do tại sao? Là khi mẹ cô mang thai đó, bà thèm thịt khỉ. Mà ông chồng thì thương vợ, cho nên đi tìm thịt khỉ mua về cho vợ dùng. Nhưng mà thịt khỉ đâu phải dễ mua, đâu phải thịt heo đâu. Rồi ra shop mình mua bao nhiêu cũng có, thịt khỉ khó lắm. Đi tìm chỗ này, đi tìm chỗ khác, có khi thì 5 ngày mới mua được thịt khỉ, có khi thì 10 ngày mới mua được thịt khỉ. Mà không có thì bà vợ không có ngủ, bà thèm dữ lắm. Thì bữa đó ông chồng ông mới đi gặp một cái người thợ săn gài được con khỉ sống, mua hết con khỉ, bao nhiêu cũng mua hết. Thì ông nghĩ rằng là về làm thịt mà ăn không hết rồi để tủ lạnh, rồi vợ mình nó ăn nhiều ngày khỏi mắc công đi mua, nghĩ như vậy cũng hợp lý, mua con khỉ đó về. Thì khi mua con khỉ đó về thì trói lại để giết nó, làm thịt nó. Thì trong lúc mà hai người, con khỉ là một, cái người giết nó là hai, tức là giữa một cái ranh giới sống và chết hết sức là quan trọng. Cho nên trói nó dùng dãy sao đó nó xúc ra, thì cái tay nó nắm cái dao cái người giết nó à, thế thì người ta mới tuốt cái dao thì nó đứt bốn cái ngón này, dao nó bén quá nó đứt bốn cái ngón đó. Cho nên sanh cái đứa bé đó ra là không có bốn ngón tay mà chỉ có một ngón, là con khỉ đó. Giờ nó ra cái con cái cô đó. Như vậy thì quý vị thấy là nhân quả đồng thời, hãy gây nhân thì hưởng quả. Nhiều chuyện lắm. Đó thầy kể một chuyện. Cái chuyện thứ hai đó là một cái nhà hàng này cũng nhỏ thôi, ở Thái Lan cũng không lớn lắm, nhưng mà cái ông đầu bếp này đó, ông chủ nhà hàng này, ông chế ra một cái món ăn rất là đặc biệt mà các cái nhà hàng lớn ở Thái Lan là không có cái món ăn đó. Ông làm một cái lồng bằng sắt, cái lồng bằng sắt. Ở dưới này á, thì cái miếng sắt. Còn ở trên này ông làm cái lồng, bỏ con vịt vô trong đó. Vừa con vịt nó thôi chứ không có dư, không có thiếu nữa. Ở dưới này ông đốt lửa. Thì ban đầu đó cái miếng sắt này nó nguội, nhưng mà do cái lửa đốt cho nên miếng sắt nó nóng, thì cái con vịt nó dở cái chân lên. Mà dở cái chân này lên thì cái chân này nóng, nó dở cái chân này lên cái chân này nóng, nó nhảy lung tung hết, là cái máu của nó dồn xuống cái chân đó hết, tất cả cái gì nó dồn chứ. Ông mới cắt cái chân nó ra, ông mới chân như thuốc bắc, ông là đại khách đặc biệt không. Nhưng mà thầy nói quý vị đừng có làm thử nha, nguy hiểm lắm. Đó về bắt trước ở đó nguy hiểm lắm, độc ác lắm. Quý vị thấy là cái miếng sắt nó nóng rồi cái chân của con vẹt nó nhảy, ban đầu thì một chân, rồi cái đôi chân này nó nóng, nó dở cái chân này lên, cái chân này nó nóng, bắt đầu hai cái chân nó lung tung rồi nó cuối cùng hết là tất cả những gì đó xuống cái chân hết, phù cái chân lên to lên, cắt hai cái chân nó chân như thuốc bắc với đại khách. Sau đó ông phát cái bệnh hai cái chân ổng như hai cái chân con voi, nó trông bóng y như là hai cái chân con vịt như vậy đó quý vị thấy. Tới chết luôn không có chữa được. Như vậy là nhân quả đồng thời. Thì cái hoa sen đó là cái trái sen, là cái hào khột sen nó phơi bày lên trên cái mặt để mình thấy cái trái sen, cái gương sen, rồi mình thấy cái hột sen. Cho nên cái giáo lý của nhà Phật đặc biệt là nhân quả, gây nhân thì hưởng quả. Chứ không có trốn, không có đi đâu khỏi. Lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Ở trong Minh Tâm Hữu Giám đó, thầy Phu Tử nói là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời đó là cái lưới gì? Người ta đánh cá đó, ta làm cái lưới nó, cái loại nào đánh bắt con cá nào, cái loại nhỏ thì bắt cá nhỏ, cái loại lớn thì bắt cá lớn, nó có mẫu mực, nó có thước tất. Nhưng mà cái lưới trời nó không có mẫu mực gì hết, mà không lọt một mái nào hết. Đó là cái lưới nhân quả. Nó cái lưới trời đó, đó là chúng ta hiểu là cái lưới nhân quả, không sai trái một chút nào hết. Không sai trái chút nào hết. Đó là quý vị thầy. Cái nghĩa thứ ba đó, của cái hoa sen, người con gái không bao giờ dùng cái hoa sen để trang điểm. Lý do làm sao? Vì nó to quá, không ai đem cái bông sen mà gắn lên cái đầu đi coi không có được. Quý thầy có thấy ai mấy cô gái mà lấy cái sen cài lên tóc rồi đi qua ngoài đường không? Chắc cái con đó nó khùng. Nó khùng. Cái hoa lài, cái hoa cúc, cái gì nhỏ nhỏ vậy cài lên coi nó dễ thương, có duyên với ai mà giác cái bông sen nó mang lên đầu mà đi. Không có, không bao giờ hết. Cho nên cái ý nghĩa, người nữ không dùng hoa sen để trang điểm, cài lên tóc, dụ cho cái giáo lý của nhà Phật, tức là thanh khiết và thoát ly thế tục. Ở trong kinh có cái câu thế này: biển cả mênh mông không dung nạp tử thi. Nghĩa là cái người chết ở dưới biển là nó đưa lên bờ hết, không bao giờ dưới biển là có một cái tử thi nào dưới hết. Biển cả mênh mông không dung nạp tử thi. Giáo lý của Phật là vô lượng pháp môn nhưng không dung thứ người phá giới. Cái người phá giới tức là đạo Phật không dung thứ. Biển cả mênh mông thì không dung thứ cái tử thi, mà giáo pháp của Đức Phật vô lượng pháp môn, 48.000 pháp môn, nhưng mà không có gì, không có dung thứ người phá giới. Vậy thì quý vị thấy rằng giáo lý của nhà Phật tức là thanh bạch và thoát ly sanh tử. Được cái ý nghĩa là người nữ không bao giờ dùng cái hoa sen để trang điểm, nó lên đầu không bao giờ có hết. Thế thì cái nghĩa cuối cùng của hoa sen là lý sự viên dung. Mình thấy cái lá sen cũng tròn, cái búp sen cũng tròn, cái gương sen cũng tròn, cái hoa sen cũng tròn, cái củ sen cũng tròn. Nói chung là tất cả cái sen là tròn hết. Như vậy cái giáo lý của đạo Phật là gồm cái nghĩa là lý sự viên dung. Lý sự viên dung là sao? Bây giờ quý vị cái đạo tràng này tập trung ra ngoài đường tụng kinh cũng được chứ không sao hết. Cái kinh của Phật thì tụng đâu cũng được hết. Nhưng mà quý vị vô trong chánh điện quý vị tụng nó khác, mà vì ra ngoài đường quý vị tụng nó khác. Bởi vì ra ngoài đường đó, nó thiếu cái tượng Phật, nó thiếu cái mỏ, nó thiếu cái chuông, nó thiếu cái lư nhang. Mình ra đó mình tụng mấy cái tâm của mình nó không có yên tịnh, nó không có thanh tịnh. Nhưng mà mình vô trong chánh điện đó, mình thắp hương, rồi mình quỳ xuống, mình đánh chuông, mình niệm hương, chuông mỏ, mình tụng kinh. Tức là tất cả hành giả ngồi ở trong chánh điện trước cái bàn Phật, có cái sự đó thì cái tâm của họ an tịnh này, còn mình ra ngoài đường mình tụng nó không có thanh tịnh. Cái bà này dòm cái bà kia cười, cái bà nọ đủ thứ. Nhưng mà mình vô trong chánh điện nhờ cái sự, là cái tượng Phật là sự, chuông mỏ là sự, nhang đèn là sự, Nhưng mà nhờ cái sự đó mà nó giúp cho cái tâm mà được an tịnh, còn thiếu cái sự đó cái tâm mình không an tịnh. Như vậy là lý sự viên dung, đừng có bỏ sự mà đừng có chuộng lý, lý sự viên dung. Thầy kể hồi nhỏ thầy học là học lý, thầy là pháp sư mà. Nhưng mà đến cái giờ mà học nghi lễ, thầy lên lớp thầy học nghi lễ, thầy quý thầy đã họ mới nói, ông học đàm giảng sư mà ông học cái này làm chi? Mấy thầy họ thắc mắc đó. Thầy mới nói đâu phải lúc nào cũng làm giảng sư. Ví dụ bây giờ thầy tới cái chùa này là mấy sư cô mới nhờ thầy là lên làm chủ lễ để làm cái lễ cầu siêu chung thất cho một Phật tử. Thầy nói thầy không biết. Như vậy đó, thầy học lý không thầy không biết sự. Cho nên khi mình tới cái địa phương đó, mình đến cái cơ sở của giáo hội đó mà người ta cần mình làm chủ lễ, mình tụng kinh, mình khai kinh, mình cúng linh, mình cũng làm được. Nhưng mà lát nữa mời mình lên pháp tòa, mình làm pháp sư, mình làm cũng được. Như vậy là có lý, có sự, lý sự nó viên dung. Bởi vì cái đạo Phật của mình á, đúng quý vị thấy là đa phần là gì? Phục vụ cho tín ngưỡng. 80% là phục vụ cho tín ngưỡng, 20% là về tu tập, có 20%. Còn 80% là phục vụ tín ngưỡng, đám ma, nhà héo, cầu an, cầu siêu, tất cả những cái việc đó là phục cho tín ngưỡng, tín ngưỡng. Còn cái chuyện học giáo lý mà tu tập này nè, ít lắm. Như vậy nè, nếu mình bỏ cái sự, mình chuộng cái lý, thì chắc không ai tới chùa đâu. Đó, thầy nói đại khái thế này, cái gia đình Phật tử đó, như là họ rất là trung thành, mà họ phát tâm rất là mạnh. Cả cuộc đời họ chỉ có một cái việc, bà mẹ mất, mà thầy trụ trì thì đi vắng, thầy đi Phật sự vậy đó không biết, để ở nhà mấy điệu nó tới nó tụng kinh, thì thầy trụ trì ở nhà tới cũng tụng kinh Di Đà, mà mấy điệu tới cũng tụng kinh Di Đà chứ tụng kinh gì. Vậy mà sau cái đám tang đó cả cái gia đình nó không ai tới chùa nữa hết, họ bỏ chùa luôn. Họ nói sao đó, nó tức là tôi lo cho chùa cả cuộc đời, thế mà má tôi chết rồi thầy trụ trì không có tới. Nhiều đó không, họ bỏ chùa đó. Để quý vị thấy là cái đó là phục vụ tín ngưỡng. Thì cái kinh Di Đà đó ai tụng cũng được, điệu tụng cũng được, cư sĩ cũng được, trụ trì cũng được. Nhưng mà cái vị trụ trì tới cái đám nó tụng kinh Di Đà nó khác, mà mấy điệu tụng nó khác. Quý vị thấy không? Như đó là việc tín ngưỡng. Cái kinh đó đâu có ai tụng khác đâu. Nhưng mà cái tâm lý của người cư sĩ đó, họ nghĩ là cái vị trụ trì đó tụng nó linh, còn mấy điệu tụng không có linh. Đó là tụng linh, tức là cái người tụng cho cái vong linh đó nghe. Cái người tụng kinh đó là cho cái vong linh đó nghe, cho cái Phật nghe. Mà cũng không có linh đứng gì hết, cho nên ai tụng cũng được hết. Mà cái quan trọng đó là cái người tụng đó phải là cái tâm thành, là tha thiết, thành tâm để tụng. Thì cái phước đức và cái công dụng của cái vong linh đó, người ta nghe được cái lời kinh đó, người ta siêu thoát, phải ai tụng cũng được cái mắt vậy. Cho nên cái ý nghĩa của hoa sen trong đạo Phật thì nói là một là sanh ư nê, bất nhiễm ư nê, là một trong bùn mà chẳng mùi bùn làm nhiễm ồn. Cái thứ hai là sen trổ vào nửa đêm. Thì cuộc đời của Đức Phật trải qua 4 giai thoại lịch sử đều nửa đêm. Và thứ ba là người nữ không bao giờ dùng cái hoa sen để cài lên tóc để trang điểm. Đó nè. Cái thứ tư là cái hoa sen, đặc biệt là sen nở ra thì cái gương sen, cái trái sen đó, cái hột nó nằm nó phơi bày ra ngoài cho nó giống, không giống như là trái lựu, trái xoài. Như vậy đó là nhân quả đồng thời. Thì cái giao lưu nhân quả của đạo Phật hết sức là quan trọng. Hãy gây nhân là hưởng quả. không có thần linh, không có thượng đế ngọc hoàng nào thưởng phạt hết, mà cái nhân quả nó gì, nó trừng phạt mình. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa có viết một cái tác phẩm mà thầy cho đó là quyển sách gối đầu giường. Đó nè, quyển sách gối đầu giường. Trong đó thì có một cái câu đặc biệt đó: phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Bài học ngàn vạn. Gối đầu giường, quý vị cư sĩ nên có cái cuốn đó để ở gối của mình để tối đồ đọc. Đó nè, mà quý vị làm như cái nội dung của cái quyển sách đó thì cuộc đời của quý vị chắc chắn là không đọa trong tam ác đạo. Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Cái cuối cùng, cái hoa sen có cái nghĩa là lý sự viên dung, nghĩa là không có bỏ lý mà không có chuộng sự, không có chuộng sự, không có bỏ lý mà lý sự viên dung. Nghĩa là nếu mình chỉ chọn lý không, mình nói lý không, thì cái sự mình bỏ cũng thất bại. Ở dưới Bến Tre có cái anh Phật tử này, anh có một cái bệnh lạ đời lắm. Ảnh thì một nhà nho, chữ nho ảnh giỏi lắm. Nhưng mà ảnh thấy ai mà cầm cái quyển kinh Pháp Hoa mà bằng chữ Việt mà tụng đó là ảnh chê trong. Ảnh nói không phải kinh của Phật, mà kinh của Phật phải là bằng chữ gì? Chữ Tàu. Mà thầy giải thích cho ảnh nghe, ảnh không chịu. Hãy thấy ai mà cầm cái cuốn kinh Pháp Hoa mà tụng mà chữ Việt là ảnh chê. Mà ảnh thì ảnh tụng chữ Tàu không à. Như vậy quý vị thấy rằng cái đó cũng là một cái gì, một cái bệnh đó nè. Thì người Việt mình tụng chữ Việt, mà người Tàu họ tụng chữ Tàu, thì người Pháp họ tụng chữ Pháp, và người Anh họ tụng chữ Anh. Đó là kinh của mình dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, chứ đâu phải là nó chỉ có chữ Tàu không. Nhưng mà ảnh chấp rằng là phải là đọc kinh Phật bằng chữ Tàu, chứ chữ Việt ảnh không đọc. Cho tới chết không bỏ cái tật đó. Đấy là chấp kinh của Phật và chữ Tàu tới chết thôi. Như vậy cũng là thất bại, cũng thất bại. Như mình phải hiểu, tức là Việt Nam bây giờ đó thì có một cái hướng là dịch kinh bằng chữ Việt để cho Phật tử mình tụng, nhưng mà chưa làm nổi được. Bởi vì sao? Cái hội đồng phiên dịch này đó, tức là chưa có thống nhất được, tức là mỗi một thầy đó thì dịch một kiểu. Cho nên chùa này đó thì đọc cái bản của thầy A, qua cái chùa kia đọc cái bản của thầy B, qua cái chùa khác đọc cái bản nhiều gì vị dịch, cũng dịch nhưng mà chưa thống nhất. Thì bây giờ là nếu phải thống nhất thì ví dụ như kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng, kinh Địa Tạng Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó là được thống nhất, tức là tất cả các chùa trên toàn quốc họ tụng ở đó. Còn cái kinh Nhật tụng bây giờ thì nhiều vị dịch rồi không biết cái nào là cho thống nhất, phải thống nhất cái đó. Tức là cái hướng của ban nghi lễ đó thì người ta muốn là việt hóa cái nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam, để cho các chùa, các cư sĩ để tụng bằng cái bản chữ Việt người ta hiểu. Chứ mình đọc chữ Tàu nó không hiểu gì hết. Nhưng mà chưa làm nổi. Có thể là 5-30 năm nữa mới làm nổi cái đó, chứ không phải chuyện đơn giản được. Tức là có cái hướng đó, nhưng mà cái việc để thống nhất thì chưa thống nhất được. Cái nghi lễ của Việt Nam chưa thống nhất được. Cho nên mình ra ngoài miền Bắc mình tụng khác, cái rồi vô cái Huế đó, Đà Nẵng mình tụng cái khác, rồi vô Sài Gòn cái khác, xuống cái miền Tây đó, An Giang, Châu Đốc rồi mình tụng khác. Nhưng mà cũng là kinh Phật, nhưng mà do cái bản dịch của nhiều vị là pháp sư dịch chưa có thống nhất được. Như vậy mình nhà Phật của mình thì phải lý sự viên dung. Quý vị nói giáo lý, nhưng quý vị phải có cái chùa. Ở trong cái chùa quý vị phải có cái tượng Phật, phải có chuông mõ, phải có hương đèn, bông hoa. Như vậy cái bằng Phật đó là cái sự. Mà khi mà mình đến cái bàn Phật đó mình tụng kinh thì nhờ cái sự đó mà cái tâm của mình nó an lạc, nó thanh tịnh. Còn mình ra ngoài đường mình xếp hàng mình tụng kinh cũng được, nhưng mà nó không có thanh tịnh. Bữa nào mình làm thử bữa đi, mấy thầy trò kéo ra ngoài đường nó tụng, tụng xong rồi kéo vô chùa tụng, hỏi cái nào nó được. Nếu mình nói được vô chùa thì mình vô chùa, nên còn ai nói ra ngoài đường đúng không? Không được, không được. Thầy có làm thử là thầy biết mà không được. Cái bữa đó ngày vía Quan Âm Bồ Tát ngày 19 tháng 2, 19 tháng 2 là vía Quan Âm đó, thầy mới sắp đặt ở ngoài cái tượng đài Quan Âm ở ngoài đường, ngoài sân đó, tập trung ra ngoài đó tụng kinh rồi đi đi diễu hành rồi niệm Quan Âm Bồ Tát rồi đốt qua đăng thỉnh hàng được hết là xong rồi. Cái thầy hỏi sao quý vị, nãy giờ quý vị tụng nó sâu kỳ quá, nó lắng lắng xẹt à. Thôi bây giờ mình vô chùa mình tụng nha. Vậy cái vô chùa tụng cái êm lại 12 câu nguyện được, êm re không có, chứ ở ngoài đường nó lộn xộn nó không được. Thầy có thí nghiệm rồi thầy nói không được. Bây giờ tiếp tục, khi mê bùng thiệt là bùng. Nãy giờ thầy nói cái hoa sen thôi, tức là mình cứ tưởng mình là phàm phu, mình cứ tưởng mình là cái người tội lỗi đầy đầu đầy kiếp, ai cũng nghĩ vậy hết. Là khi mình nghĩ vậy đó là lúc đó mình mê rồi. Mình nghĩ là ai cũng là phàm phu sanh tử, ai cũng tham sân si tội lỗi rồi nhiều đời nhiều kiếp rồi được thiệt. Cho nên ở chùa có cái vị Phật tử đó lâu lâu họ mới tới chùa một lần. Cái thầy mới quở thì nó lâu quá không thấy đạo hữu đi chùa. Cái đạo hữu nó thưa thầy, cái nghiệp của con nặng quá. Thầy hỏi cho mấy ký. Nặng mà mấy ký không trả lời được. Này, như vậy cái câu trả lời đó để chúng ta xác nhận rằng khi mê bùng thiệt là bùng. Mình cứ nghĩ mình là phàm phu, mình nghĩ là mình còn ăn sống nói gió, mình còn tạo nghiệp này là dẫy đầy kia khiết nợ, mình cứ nghĩ mình như vậy hết. Nhưng mà khi mình học đạo mình hiểu rồi, mình nghe Đức Phật dạy mình rồi, thì mình mới biết rằng là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sinh đều có cái hạt giống Phật, gọi là cái chủng tử có trong này hết. Khi mình hiểu được rồi, giờ thầy chỉ cái chủng tử Phật cho quý vị thấy, có cái chủng tử. Nói giác ngộ thì chia làm mấy cái trường hợp. Một là phần giác. Phần giác nghĩa là giác ngộ từng phần, từng phần, từng phần. Cái người đó họ trộm cướp, họ nói dối, nói gian, trong năm giới đó họ phạm hết. Thì bây giờ họ được một người bạn tốt hướng dẫn họ đến chùa, họ quy y, là họ sinh hoạt với nhà chùa, tu bát quan trai, hoặc giả là đi dự khóa niệm Phật, thì bây giờ họ mới giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ đầu tiên hết của cái người cư sĩ này gọi là phần giác, nghĩa là giác từng phần từng phần. Khi xưa họ trộm cướp, bây giờ họ bỏ trộm cướp nên họ giác ngộ được cái trộm cướp. Nhưng mà cái sân si họ chưa hết, họ giác ngộ được cái phần trộm cướp thôi, gọi là phần giác. Hay là họ thường hay nói dối, đó là họ lừa đảo, họ lừa gạt. Bây giờ họ giác ngộ được cái phần đó, nhưng mà cái si mê của họ còn, họ chưa giác ngộ hết được, gọi là phần giác. Có giác nhưng mà phần giác. Mình ở chùa mình giác, mà ra khỏi chùa cái mình hết giác. Đúng không? Giác ngộ ở chùa thôi mà ra đường khỏi giác. Mấy cái bà Phật tử bà đi lên cái viện ung bú, bà thăm bệnh. Bà về bà tâm sự đây, bà nói tụi con lên cái viện ung bú đó, thấy được hết ham rồi thầy. Lên đây nó thấy mấy cái người mà bệnh nhân trên đó, trên giường ú bú về, người nào người nó hết ham lắm, ham tu lắm. Nhưng mà được có vài ngày cái thôi, chuyện đâu cũng quần đó hết. Rồi mai mốt lên thăm nữa, rồi ham tu, rồi về cái rồi hai mấy bữa sau cái danh lợi cũng ham, cái rồi lên trên thăm cái vịnh ung bú nữa, cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống như vậy, rồi có giác. Giác mấy bữa cái thôi. Thấy không? Giác rồi mấy bữa thôi, cái gọi là phần giác. Cái thứ hai đó là toàn giác, tức là các vị Bồ Tát thì hơn mình, tức là giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà chư Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy là phàm phu thì là toàn là phần giác, mà các vị Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát bất thối chuyển khác mà Bồ Tát sơ phát tâm á. Cho nên trong kinh Di Giáo này Đức Phật cho rằng không cho là các vị tỳ kheo là nuôi chúng cũng không có cho nào. Nuôi chó mèo cũng không cho nữa, làm giường cũng không cho nữa, làm thuốc cũng không cho nữa. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm của các vị này nó chưa có hoàn toàn. Cho nên họ làm cái gì đó thì họ thấy cái lợi đó thì họ phải bị cái danh lợi đó nó ràng buộc. Cho nên cái nghề thầy thuốc là cái nghề dễ làm phước, nhưng mà cùng cái nghề thuốc đó mà đập đổ người ta thì tham lam. Cho nên các cái vị này cái tâm của họ là chưa phải là Bồ Tát, cho nên Phật không cho họ làm. Bây giờ nuôi chúng, thầy nói chùa thì không có chúng làm sao, nhưng mà nuôi thì nó khó lắm. Thầy kể nuôi chúng như vậy nghe. Mấy điệu thầy nó khuya nó không có dậy, nó tụng kinh. Trụ trì mà nghe nó đồng hồ reo mà không thấy động tĩnh gì hết. Cái thầy mới lên cái phòng của mấy chú đó, thầy thấy nó còn ngủ hết trơn. Nổi điên lên rồi. Cái sách cây mới rượt. Nó chạy vòng. Bữa đó nó đụng vô cái góc tường, nó ù cái cục bằng cái trứng gà vậy. Cái trời sáng thầy thấy nó ăn cơm xuống như quả đường điểm tâm, sao thấy cái u một cục, hỏi chứ sao cái đầu u vậy. Cái nó khóc, cái nó nói thầy ruột con chạy con đụng vô cái cột. Thầy mới nghĩ rằng nếu như bữa đó mình nó chết rồi thì mình không biết mình tu cái kiếp nào nữa. Lỡ như bữa đó mình rượt nó mà nó chết đó, nó đụng nó vỡ sọ nó chết, tấn xương sọ não nó chết, thì mình tu không biết kiếp nào mình trả được cái nợ đó. Cho nên thôi không thèm rượt nữa, không được. Thôi nó tụng không tụng mình lên mình tụng. Mấy bữa sau cái thầy lên thầy tụng, thầy không kêu ai hết. Cái nó nghe thầy tụng một mình, nó lên nó ngồi nó lóc nhóc làm sao đồn, nó thấy đủ mặt không thiếu đưa nào hết. Không thiếu mạng nào hết. Nó khỏi sân si nữa. Như vậy là nuôi chúng đó nè, mà trong cái lúc dạy chúng đó thì vị trụ trì phải nổi sân si lên. Mình mới suy nghĩ rằng cái việc của họ làm tụng kinh bái sám là cái việc của chúng làm, mà họ làm thì họ có phước, như vậy họ không làm thì họ mất phước, thì mắc gì mình phải sân si. Như vậy là nuôi chúng mà không khéo léo thì mang cái tội là sân si. Rồi lỡ tay có gì đó ở dưới Trà Vinh, mấy sư dưới Trà Vinh giận cái thằng Điều đó sao đem đốt nó cháy luôn. Giận quá, nó nghịch quá, nó trốn chùa, nó đi chơi ban đêm ban hôm, nó trèo tường, ông trụ trì cũng bực mình quá, ông đốt làm sao rồi. Nhưng mà nó không chết, bây giờ nó tàn tật rồi, cha mẹ của nó rất là khổ sở. Quý vị thấy không? Nhưng mà khi mà các vị mà cái tâm họ thuần thục rồi thì Đức Phật mới cho các vị Bồ Tát đó ra đời để độ sanh. Thí dụ này, thằng con mình lúc nó còn nhỏ mình cấm nè, bố mẹ cấm hỏng cho con chơi với mấy đứa đứa bạn xấu nha. Chơi với nó rồi nó bắt chước nó là nguy hiểm lắm, mà cấm. À, gần mực đen gần đèn sáng, thì cái đường lối giáo dục của cha mẹ đối với con như vậy là hợp lý. Mình sợ con mình nó theo cái bản xấu, nó tập tành nó không tốt. Nhưng mà khi thằng con mình nó lớn rồi, nó có học rồi, nó trưởng thành rồi, nó vững vàng rồi, thì cha mẹ mình nói sao con không gần gũi với nó, con chơi với nó để con hướng dẫn cho nó trở thành cái người tốt. Cũng một cái việc đó, nhưng mà lúc con mình chưa có cái bản lĩnh, chưa có cái trình độ thì mình cấm mình không cho nó chơi với bạn xấu. Nhưng mà khi con mình nó có trình độ, nó vững vàng rồi là mình xúi nó phải gần gũi, lần là với cái đám xấu đó để mà hướng dẫn cho nó để mà trở lại người tốt. Thì như vậy cái hàng Bồ Tát sơ phát tâm là Đức Phật không cho vào đời để độ sanh. Thầy sợ rằng danh lợi đó nó độ các vị đó. Nhưng mà cái hàng Bồ Tát bất thối chuyển, trà định tửu điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng, nghĩa là các vị Đại Bồ Tát là bất thối chuyển, thì vào trong trà định tửu điếm chỗ nào cũng là đạo tràng của các ngài để mà qua độ hết. Chúng ta thấy cái tình trạng đó, nghĩa là tùy lúc, tùy thời, chứ không phải là lúc nào là cũng làm được việc đó. Thầy có học trò thầy cũng vậy. Giờ thầy nuôi học trò thầy thì đào tạo đàng hoàng, thầy cho họ ra họ làm trụ trì, họ đi làm giảng sư. Nhưng mà các cái vị chưa, thầy coi chưa được, thầy không cho. Thầy nói không được, cái chú này không được. Đó là thầy coi được thầy cho đi thọ giới, còn thầy coi chưa được thầy không cho nó thọ giới. Không phải, mình phải có cái trình độ, phải có cái mức độ của nó, chứ đâu phải nó đơn giản. Vì vậy cho nên là chúng ta mới thấy rằng cái sự giác ngộ thì nó phải có từng giai đoạn, của phàm phu thì sao, của nhị thừa thanh văn thì sao, của Bồ Tát bất thối chuyển thì sao, Bồ Tát sơ phát tâm thì sao. Như vậy cái sự giác ngộ nó có từng phần, từng giai đoạn. Vì vậy cho nên cái người tu của chúng ta cần phải rèn luyện, phải cần phải rèn luyện. Bởi vì sao? Tức là có một cái câu chuyện rất là lạ đời thế này, thầy kể quý vị nghe. Cái anh này ảnh học bác sĩ, cha mẹ cho anh chọn cái ngành y học bác sĩ, học được 2 năm. Lý do sao mình không biết, là ảnh bỏ cái trường y khoa đó, ảnh qua đến học một cái trường tức là xây dựng. Thì sau khi tốt nghiệp xây dựng rồi, anh đang có cái bằng cấp là làm kỹ sư xây dựng, xây nhà xây cửa đâu vậy đó. Nhưng mà thằng con trai lớn của anh nó tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị vào đại học, thì anh mới động viên thằng con anh đi học y khoa. Ai cũng thắc mắc hết, ở tại sao chứ, mày là làm kỹ sư xây dựng thì bây giờ mày phải cho con mày học cái ngành đó, để sau khi nó ra trường rồi cha con mày cùng nghề mày hướng dẫn cho nó phải có kết quả. Bây giờ là mày xây dựng mà nó là bác sĩ, hai cha con mình không có đồng nghiệp. Ai cũng thắc mắc hết. Thế thì họ mới hỏi thầy cho tại sao vậy, tại sao có cái trường hợp như vậy. Phải nói tại sao thì hỏi cái ông đó, sao hỏi thầy, thầy có biết rồi hỏi thầy. Nhưng mà hỏi thầy thì thầy nói cho quý vị nghe. Nếu áp dụng vào giáo lý của nhà Phật mới thấy cái đó được. Chứ còn ở ngoài đời người ta không hiểu đâu được. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nữa là mình chuyển hóa cái nội tâm, chuyển chưa hết. Là cái chủng tử của cái anh này, cái sinh viên này, y khoa này, là cái chủng tử y khoa đó còn ở trong này, ở trong cái tàn thức A Lại Gia này còn giữ trong đó, cái chủng tử đó. Cho nên suốt cái thời gian ảnh đi học là kỹ sư xây dựng, nhưng mà ảnh chưa chuyển hóa hết được cái chủng tử y khoa này. Vì vậy cho nên khi thằng con lớn ảnh nó vừa tốt nghiệp cấp 3 rồi chuẩn bị vào đại học, thì ảnh động viên cho nó là học y khoa, bởi vì cái chủng tử y khoa này còn. Nhà Phật gọi nó là cái cái chủng tử Thùy Miên. Chữ Thùy Miên có nghĩa là ngủ, ngủ êm, ngủ mê, nó nằm ở đó. Mình có cái chủng tử đó, nhưng mà mình chuyển hóa hết chưa được, cái nội tâm của mình chuyển hóa chưa được, thì bây giờ cái chủng tử Thùy Miên này nó thức dậy, nó thức dậy. Cái chủng tử Y Khoa này nó thức dậy. Cho nên ảnh có cái điều kiện là thằng con ảnh chuẩn bị vào đại học để ảnh động viên cho nó vào đại học. Thì ở trong duy thức học mà nói cái chủng tử Thùy Miên đó, nó nằm êm, nó ngủ êm, nó mình tưởng đâu nó êm rồi. Hồi nhỏ thầy ở chùa, thầy kể quý vị nghe, sư phụ thầy mới chiều tụng kinh chiều xong rồi thầy mới nói mấy đứa bay ra ngoài trước chùa đó làm cái đám cỏ ra chút, chứ để trời mưa xuống nó mọc lan ra nó khó làm lắm. Thầy ra thầy thấy nó chừng hai chiếc chiếu à, có chừng hai chiếc chiếu rồi. Thầy nói mấy huynh đệ thôi để một mình em làm thôi, mấy huynh đệ khỏi làm. Cái ra thầy lấy cái lưỡi, cái lưỡi hái mà cắt lúa đó, cái thầy kề sát đất, thầy nạo nạo về cái lấy chổi quét xong vô nói sư phụ con làm xong rồi, sư phụ ra coi. Ông sư phụ rồi ông ra ông coi, ông không nói gì hết, ông làm thinh. Năm ngày sau nó lên xanh hết trơn. Ông ra ông hỏi chứ mày làm sao mà giờ nó, ai biết nó có cái củ ở dưới có cú có cái củ dưới. Cho nên mình lấy một cái lưỡi hái đó mình gạt ở trên cái mặt đất này thì mình thấy nó hết, nhưng mà vài hôm sau là cái cũ nó ở dưới đó rồi nó mọc lên. Như vậy là Thùy Miên tức là nó ngủ yên, nó nằm như đó, ở trong cái chủng tử trong cái A Lại Da này. Khi mà mình chuyển hóa cái nội tâm chưa hết thì nó có cơ hội nó ngóc đầu nó thức dậy đi, là cái chủng tử ở trong cái tàng thức này tức là nó hiện ra, tức là động viên thằng con đi học y khoa. Có một cái vị sư đó ăn chay trường 40 năm, 40 năm ăn chay trường, tu rất là nghiêm mật, nhưng mà cuối cùng bệnh rồi thì thêm một muỗng nước mắm. Mấy sư ở trong trong chùa đó người nói là ma ám quỷ hành, người ta ăn chay là mấy chục năm ta tu đàng hoàng, tại sao bây giờ thèm một muỗng muỗng nước mắm. Mấy sư đó mấy tụng kinh khai kinh rồi cầu nguyện này kia khác nọ, nhưng mà cuối cùng là ngủ không được, cái vị đó ngủ không được, cứ là thèm cái muỗng nước mắm đó thôi. Là lý do tại sao, tức là cũng chuyển hóa nội tâm chưa hết. Cho nên như vậy cái người tu hành của chúng ta đó, thầy lành bạn tốt là một cái trợ duyên hết sức là đặc biệt. Nếu mình không gặp được thầy lành bạn tốt, cho nên suốt cái cuộc đời của mình tu hành mình chuyển hóa cái nội tâm nó chưa được, thì đến cuối cùng rồi mình lâm bệnh rồi thì cái chủng tử Thùy Miên nó ngốc vậy là thèm nước mắm mới chết rồi đó. Mà nếu đặt ví dụ bây giờ cái vị đó nó thèm một nước mắm lắm mà đem một tô nước mắm mà cho đại người nó chịu nổi không, chắc chết liền. Nhưng mà thèm một muỗng nước mắm là cái chủng tử Thùy Miên đó nó ngốc vậy đó. Vì vậy cho nên nói giác ngộ thì chúng ta phải tuần tự từ phần giác, toàn giác, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng mà dù cái giác thấp, cái giác cao, cái giác hoàn toàn, cái giác chưa có hoàn toàn, nhưng mà cái chủng tử Phật chúng ta có. Tất cả mọi người có cái chủng tử Phật, có cái hạng giống Phật. Cho nên vì vậy khi mình mê thì mình thấy mình là sanh tử, mình là phàm phu, mình này kia khác nọ đủ chuyện hết. Nhưng mà khi mình giác ngộ thì mình biết rằng mình là Phật trong tương lai, Phật trong tương lai. Cho nên Hòa Thượng Quyền Tâm viết cái tác phẩm là Niệm Phật Sám Pháp. Cái chương đầu tiên, cái chương thứ nhất, niệm Phật để thành Phật. Niệm Phật để thành Phật. Đó nè, như vậy đó là ngộ rồi mới biết. Đó nè, trong bùn có sa se, niệm Phật để. Tức là có người có niệm Phật nhưng mà bệnh rồi mới niệm Phật. Khi mà bệnh rồi giác nhang, giác đèn lên niệm Phật, nó răng trời răng đất hết, hết bệnh rồi cái dẹp. Cũng có niệm Phật, cũng có niệm Phật. Cái người thứ hai đó cũng có niệm Phật, nhưng mà cầu cho phát tài, phát lộc, cầu cho con nó thi đậu, đó là cầu cho gia đạo được bình yên, cũng niệm Phật. Nhưng mà những vị đó niệm Phật không phải để thành Phật, không phải để thành Phật. Thế thì Hòa Thượng Thiện Tâm mới nói là cái hành giả niệm Phật là phải đặt mình vào một cái vị trí của Phật, mình niệm Phật để thành Phật. Thì cái đó là cái gì? Cái lý tưởng của người niệm Phật nó hợp với cái bản hoài độ sanh của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà. Tức là Đức Phật Thích Ca là ngày thuyết kinh thuyết giáo cho mình học. Đức Phật A Di Đà là cái người là giáo chủ của cái cõi nước Cực Lạc, tức là phát nguyện để tiếp dẫn chúng sinh về thế giới đó. Hai vị Phật này đó là mình mang ơn hết. Cho nên có người mới nói thế này, mình chỉ niệm Phật Di Đà thôi, không có niệm Phật nào hết. Nói như vậy là cũng không có trật, nhưng mà chưa có hoàn toàn đúng. Bởi vì mình đọc cái câu là Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật là mình niệm một danh từ của Đức Phật Di Đà là mình niệm hết Pháp Giới Tàng Thân. Nói như vậy cũng không có trật, nhưng mà cái tình nghĩa thầy trò mình đánh mất đi. Quý vị thấy sao? Ai thuyết kinh cho mình học là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ đó mình không biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai hết. Vì nói như vậy là cái tình nghĩa thầy trò mình đánh mất cái đó. Mà ở đời quý vị nên nhớ rằng cái tội mà lừa thầy phản bạn là cái tội lớn lắm. Cho nên riêng thầy đó, thầy nói là khi mà Đức Phật Di Đà đến lai nghinh tiếp dẫn thầy đó, thầy nói khoan đã, để con lại Phật Thích Ca Mâu Ni ba lại rồi con mới đi. Cái ơn của thầy mình, cái ơn của cái người, cái vị mà hiện tại nè đang thuyết kinh thuyết giáo dạy cho mình, thầy mình thầy đến cái chùa này thì thầy phải biết ai rồi, ai dọn pháp tòa cho thầy thuyết pháp, ai bưng cơm cho thầy ăn, ai dọn phòng cho thầy ngủ, nghĩa là biết bao nhiêu những cái người mà giúp đỡ cho thầy đến đây để thuyết pháp, thầy biết phải biết ơn, chứ không phải là tự động mình tới đây được. Như vậy cái ơn nghĩa đó là sao? Mình làm như vậy, mình nói như vậy, mình thiếu cái ơn nghĩa. Cho nên thầy khuyên tất cả quý vị, Phật nào mình cũng kính, Phật nào mình cũng niệm, nhưng mà cái duyên của mình là mình kết duyên với Phật Di Đà, mình nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, quý vị niệm Đại Thế Chí cũng được, quý niệm Phật nào cũng được hết, nhưng mà quý vị phát nguyện vãng sanh Cực Lạc về thế giới của Đức Phật A Di Đà, đó là cái gì? Cái lý tưởng của mình. Cho nên riêng thầy đó, tối thầy niệm Phật, đó là 9 giờ thầy niệm Phật, đó là lý tưởng. Nhưng mà khuya thầy ngồi thiền, chứ thầy không có bỏ thiền mà thầy cũng không có bỏ Phật. Bởi vì sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thiền định dưới cõi Bồ Đề ngày thành đạo, nên là thầy cũng phải tu theo Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy đâu bỏ đâu. Nhưng mà cái lý tưởng của thầy là thầy nguyện sanh về tịnh độ. Cho nên các vị đạo sư tiền bối của mình nói là thiền mà có tịnh độ như là cọp thêm sừng. Hiện đời thì được làm thầy của thiên hạ, mà sau khi chết thì được làm Phật làm tổ. Như vậy đâu có hại gì. Con cọp mà nó đã chúa tể của sơn lâm, nó quay về rồi bây giờ nó thêm sừng, thì như vậy tức là cọp mà thêm sừng không có lỗi gì hết, mà làm cho cái quay về của con cọp, cái sức mạnh của con cọp nó càng tăng lên, là không có các cái gì sai trái hết. Đời này được làm thầy, đời sau được làm Phật làm tổ, tức là các tổ ngài nói là người tu thiền mà có tịnh độ. Chứ là Mình cái nào mình cũng tu hết, không có sợ hết. Nhưng mà cái lý tưởng của mình là mình hòa vãng sanh về tịnh độ. Đó là cái hành giả. Vì vậy cho nên là khi mình giác ngộ, khi mình giác ngộ, đây thầy xin nói đây quý vị rằng cái luân lý đạo đức nó khác, mà cái giác ngộ ngộ nó khác. Ví dụ như cái anh A này đó, anh đi đánh bài, anh lêu lỏng trà đình tửu điếm, bây giờ đó ảnh biết Phật pháp rồi, ảnh quy y Tam Bảo rồi, ảnh không có tham gia rồi bài bạc rồi này, nhậu nhẹt rồi đó. Mình nói cái anh nói giác ngộ không phải đó, cái luân lý đạo đức, cái luân lý đạo đức chứ không phải cái giác ngộ. Mà cái sự giác ngộ của đạo Phật là nó nằm ở ngoài cái luân lý đạo đức của con người. Cho nên cái xã hội của chúng ta bây giờ đó, quý vị thấy là về mặt khoa học kỹ thuật nó phát triển vượt mức, nhưng mà cái đạo đức mất. Cho nên cái năm 1952 đó, thì Đại Đức Narada thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, năm đó thầy còn nhỏ lắm, đi theo sư phụ thầy, mà thầy mới nghe Đại Đức nói cái bài đó, giáo sư Phạm Kim Khánh dịch bên ngài, nói tiếng Anh không à, ngài không nói tiếng Việt được, nhưng mà cái bài giảng dài lắm. Thầy có nhớ một cái câu thế này: khoa học phát triển thì loài người rất là cảm ơn. Vì sao? Vì khoa học làm cho cái đời sống của con người nhiều cái tiện lợi. Thí dụ một cái vật đó nó nặng cần phải cả 100 người, nhưng mà khoa học ta dùng cái máy, người ta nâng cái vật đó lên một cách dễ dàng. Tức là loài người có phải cảm ơn không? Cái đường đó nó xa, người ta đi thuyền chèo phải là 10 ngày nửa tháng mới tới. Ta dùng máy bay, ta dùng tàu thủy, ta đi 1 tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng đồng hồ ta tới nơi. Như vậy loài người phải cảm ơn khoa học không? Nhưng mà loài người phải cảnh báo khoa học, vì khoa học phát triển mà đạo đức không phát triển thì con người sẽ khổ trong tương lai. Như vậy là Đại Đức Radha nói câu chuyện đó 60 năm tại chùa Xá Lợi. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng khoa học càng phát triển là loài người càng khổ. Bom đạn, vũ khí, chiến tranh, tức là người ta chế tạo biết bao nhiêu. Cái đó để làm cái gì? Có phục vụ được cái đời sống của con người được, hay là làm cho con người có một cái sự ngờ vực, sợ hãi, là không biết những cái loại đó nó bùng nổ lúc nào, là con người sẽ đau khổ như thế nào? Đó là cái lời, đó là lời Đại Đức Narada nói mà cách đây mấy mươi năm thầy còn nhớ. Loài người phải cảnh báo khoa học, bởi vì cái đời sống của con người, quý vị nên nhớ là phải có đạo đức mới sống được, mà thiếu đạo đức là sống không được. Nhưng mà về cái mặt vật chất mà chúng ta sống đó, qua bên Mỹ này thầy thấy nó dường như ở cực lạc, cái gì cũng bấm nút hết, cái gì cũng tiện lợi hết. Nhưng mà họ cũng than thầy khổ lắm, họ cũng than lắm. Về nước nhà thầy thấy còn bây giờ Việt Nam, quý vị thấy là các nước máy móc rồi đem qua đầy đủ hết, tiện nghi tốt lắm, nhưng mà gia đình nào có con cũng khổ, cũng than hết đó, là khổ. Hồi xưa ông bà mình là trâu cày ngựa cởi bò kéo xe, nhưng mà bây giờ thì đời sống khoa học mình văn minh vật chất, tức là mình thiếu đạo đức. Cho nên cái luân lý đạo đức là cái cây thước để mà đo là cái đời sống của con người. Nên về cái mặt vật chất thì được rồi đó, nhưng cái mặt tâm linh và cái mặt đạo đức là mình phải là suy đồi xuống cấp. Vì cho nên chúng ta khổ. Cái này giáo lý của đạo Phật, chủ trương của đạo Phật đến cái cuộc đời này để là giúp cho con người để phát triển về cái mặt tâm linh, tức là về cái mặt tâm linh mà chúng ta đánh mất, chúng ta bị suy giảm, chúng ta bị suy đồi, thì cái đời sống vật chất của chúng ta rất là khó khăn, nhiều chuyện lắm. Vì cho nên là giác ngộ có nghĩa là tự nơi nội tâm của mình, không bị cái tác dụng ở bên ngoài của xã hội. Mà cái luân lý đạo đức là do cái bên ngoài xã hội, cái những cái bài học, những cái, nhưng mà cái giác ngộ đức là nó xuất phát từ cái nội tâm của con người. Thầy kể cái chuyện này quý vị nghe. Cái anh này cũng có trình độ lắm. Anh nói với thầy thế này: tôi đến với đạo Phật, tôi biết quý thầy quý cô ăn hiền ở lành, tụng kinh niệm Phật, làm những cái việc giúp cho cái đời sống tâm linh của con người, tôi tin cái việc đó. Nhưng có một điều tôi không tin. Tôi thấy cái điều gì anh không tin, kể thầy nghe anh nói này. Vấn đề quý thầy quý cô tu hành mà tuyệt dục, không có chồng có con, là tôi không tin việc đó. Bây giờ quý vị biết rằng thầy nói cái chuyện đó với cái anh này đã 2-3 ngày chưa hết. Chưa hết. Nói không được. Thì thôi thầy nói thôi để hôm nào đi. Rồi thầy trò mình có cái dịp gặp lại rồi. Chứ bây giờ thì công chuyện thầy cũng nhiều chuyện, mà đang đi thuyết pháp mà ngồi đây nói cái chuyện nó cũng lâu dài lắm. Thầy từ chối, thầy không có nói. Thầy biết rằng nói với cái anh này cái việc đó, anh nó khó nhận lắm. Vì ảnh cho rằng cái việc đó là cái việc đương nhiên, cái việc đó là tạo hóa, con người đã sinh ra nam nữ. Thì không thể nào nói cái chuyện này. Tu thì tu, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, tụng kinh thì đó được, nhưng mà cái chuyện tuyệt dục anh không hoàn toàn, anh không có tin. Thì cách đó khoảng chừng 2 tháng nó xảy ra cái chuyện này. Để thầy nói cái chuyện giác ngộ đó quý vị thầy. Là anh có một đứa con nó sốt xuất huyết não. Anh mới bế nó lên trên Sài Gòn đi bệnh viện, mà ở nhà thì bận rộn lắm. Anh ôm đứa con đi mà không có mang cái gì theo hết. Thì lên tới bệnh viện thì bác sĩ mới cho biết rằng là phải nhập viện, phải nhập viện. Nhưng mà bệnh nhân đông quá, không có cái chỗ cho bệnh nhân nằm. Thì tối hôm đó đó, anh mới bê con ảnh trên tay đó, anh để xuống là nó khóc. Mà ngồi ở bên cạnh có một cái người phụ nữ nó cũng trạc tuổi như anh vậy đó, có đứa con cũng bệnh nữa, mà gia đình là ta có cái mùng, ta mang cái mùng theo, cho nên giăng cái mùng đó, hai mẹ con ở trong cái mùng đó, mà cái anh này ngồi ở ngoài đó mà cứ bế cái đứa con cứ hai cái tay lắc tới lắc lui rồi mà để xuống nó khóc. Cho nên cái người phụ nữ nó thấy tội nghiệp, nó nói anh ơi đưa cháu nó vô trong mùng để ở ngoài mũi nó cắn tội nghiệp. Nhưng mà anh này đó là không để đứa nhỏ xuống được. Thì cái cô này cổ cho rằng đem cái đứa nhỏ vô cái mùng đó, chứ đâu có cho cái anh này vô. Đúng không? Cho cái cho đứa nhỏ thôi, ai cho cái anh này vô. Mà anh này bây giờ lúng túng rồi, để đứa nhỏ xuống nó khóc. Cho nên cuối cùng hết là ảnh bê đứa nhỏ nó vô trong cái mùng rồi. Mà cái mùng có một nóc thôi, chứ không có rộng được. Tức là bên đây cái cô này được ôm cái đứa con đó, anh này ôm đứa con, hai cái lưng, hai cái người đối sát với nhau mà nằm cả đêm vậy, không có ai động tĩnh gì hết. Ảnh nói tôi ngộ rồi ông ơi. Tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Như vậy cái đêm hôm đó có ai giảng về luân lý đạo đức cho anh nó nghe không? Không. Nhưng mà tự tâm của ảnh, bởi bên đây ảnh sợ con ảnh chết, bên đây cái cô này ôm đứa con sợ con đứa chết. Nhưng mà hai cái người nam nữ này đó là hai cái lưng đau sát với nhau, mà bên này ôm đứa con, ôm bên này ôm đứa con mà chẳng ai động tĩnh gì hết. Thế thì anh mới nói rằng tôi ngộ rồi, đó là ngộ rồi. Như vậy đó là nếu như cái việc đó ai giảng dạy, ai giải thích cho anh nghe đó là, thì cái đó là khác. Nhưng mà cái việc này là không ai giảng dạy, không ai giải thích, cũng không ai, nhưng mà tự nên nội tâm của ảnh, tự nên nội tâm của ảnh. Thì đây ảnh mới nghĩ là đây là một cái sự giác ngộ mà tự nơi tâm của mình nó khơi dậy, chứ không phải do học tập, không phải do nghe ai giảng dạy. Như vậy cái trường hợp đó luân lý đạo đức là khác, mà cái tinh thần giác ngộ là khác. Bây giờ người ta hỏi đi tu có lý do gì không? Cái anh đó anh hỏi thầy chứ mà đi tu có cái điều kiện gì không? Tôi nói đâu có điều kiện gì đâu. Bây giờ trên đời này là người ta thích đánh bạc là vô cho sòng bạc. Người ta thích đi đá gà, người ta đi đá gà. Người ta thích đi câu cá, người ta thích đi câu cá. Ta thích làm thơ, ta làm thơ nghĩa là ta thích, nghĩa là trên đời này có nhiều loại thích, thì đi tu cũng là một trong tất cả những cái loại thích đó. Hãy tu thích đi tu, ta lo tu đi tu thôi, ta không có điều kiện gì hết. À, như vậy là rồi kể hồi nhỏ thì đi tu quý vị nghe. Đi học 12 tuổi đi học. Thì đi từ chủ nhà thầy đi lên trường học đi 3 cây số đi xe lam. Rồi cái xe nó chở 10 người. Thầy lên xe lam thầy ngồi gặp cái bà nó đi bán nhang. Bà nói cậu ơi, tôi cho cậu cái quyển kinh này về cậu đọc nha, hay lắm. Mà cậu đọc xong rồi thì cậu mới cho người khác cùng đọc chứ đừng có cất mang tội nha. Mình nghe mang tội mình cũng sợ dữ lắm. Về đọc thì trong cái kinh đó là Hồi Dương Nhân Quả. Cái kinh đó không phải là của Phật giáo, của Cao Đài. Cái tựa của nó là Hồi Dương Nhân Quả. Thì trong cái nội dung đó nó có cái câu chuyện thế này. Tức là Lăng Sĩ Kỳ là cái người làm hàng trâu, Lâm Tự Kỳ là cái người cư sĩ tụng kinh Kim Cang ăn chay trường, mà cũng kỳ hết. Lâm Tự Kỳ là cư sĩ tụng kinh Kim Cang ăn chay trường, Lăng Sĩ Kỳ là cái người hàng trâu. Mà Lâm Tự Kỳ ở cái làng Lê Thọ, mà Lăng Sĩ Kỳ ở cái làng Lý Thọ, tức là cái tên nó trùng với nhau, nó giống với nhau hết. Thế thì Diêm Chúa mới sai quỷ sứ lên bắt hồn Lăng Sĩ Kỳ, tức là làm cái hàng trâu này là giảm 20 tuổi. À, quỷ sứ lên bắt làm là Lâm Tự Kỳ, đem xuống với đệ nhất Tần Quảng Dương. Thì ai cái tội gì thì trước ngực đeo cái bản tên. Nhưng mà vua Tần Quảng Dương ngồi ở trên nó sao thấy cái người mang cái đính bài là làm hàng trâu mà sao có hào quang ở trên đầu chiếu sáng. Vua Tần Quảng Dương mới thắc mắc, mới kêu là quỷ vô thường, mới đem sổ bộ ra tra thử coi tại sao cái người này lại có hào quang. Thì Tần Quảng Dương mới kêu Lâm Tự Kỳ lệnh hỏi chứ ở trên dương thế nhà ngươi làm cái nghề gì. Lâm Tự Kỳ mới nói trên dương thế tụng kinh Kim Cang ăn chay trường. Thì đem ra sổ bộ ra thì quỷ nó bắt lầm là Diêm Chúa sai bắt Lăng Sĩ Kỳ làm hàng trâu ở làng Lý Thọ, nhưng mà quỷ sứ nó đến nó bắt Lâm Tự Kỳ ở làng Lê Thọ, cái người tụng kinh Kim Cang ăn chay trường. Cho nên Tần Quảng Dương mới bắt tội mấy quỷ sứ đó. Nói với Lâm Tự Kỳ nữa, thôi cái cảnh âm phủ này khó đến đây lắm, cái người có tội mới đến đây, mà hôm nay đó nhà ngươi do quỷ sứ nó bắt lầm xuống dưới địa ngục này, thôi trẫm cho cái viên thuốc quần hồn. Đem cái viên thuốc đó về dương gian đó, bỏ vào cái miệng của cái người chết đó, cho nên người chết đó họ nóng hoài, họ không có lạnh, cho nên người nhà người ta không có dám liệm. Cho nên bây giờ mình có một cái lệ đó, phải chờ cái người chết họ lạnh hết hoàn toàn mới dám liệm, chứ còn nóng người ta không dám liệm, nó sợ sống lại. Thì chính Lâm Tự Kỳ đó nhờ cái viên thuốc quần hồn nó cho nằm ở trên nhà đó mà nóng hoài không có lạnh, cho nên gia đình ta không có liệm. Rồi vua Tần Quảng Dương mới sai Ngưu Đầu Mã Diện dẫn Lâm Tự Kỳ đi thăm các cái địa ngục ở dưới, gặp người quen, gặp người thân, gặp gì này, tất cả mọi người đó. Kể cái chuyện dưới địa ngục thầy sợ quá, sợ quá. Cho nên thầy về thầy xin với gia đình, bố thầy đi tu này, bố thầy không có cho, mày có một đứa con à, bố thầy không có cho. Thầy nửa đêm thầy mới trốn, thầy mới đi. Mà thầy đi quý vị biết thầy xuống với cây lậy mà đi vô trong cái vùng sâu đó, cái chùa của một sư bà đó ở có một mình, Thầy nói sư bà ơi, con ham tu lắm nhưng mà gia đình con không có cho. Mà lên Sài Gòn thì con không dám, bởi vì mấy cậu con chạy taxi ở Sài Gòn á. Mà lên bố mẹ lên trên đó mà mấy ông cậu ổng chạy taxi, ổng kiếm thì chùa nào ổng kiếm cũng được, cho nên đi xuống dưới. Nhưng mà con ở chùa con làm công quả thôi, sư bà đừng có cạo tóc. Lỡ nhưng mà ba mẹ con mà tìm được rồi làm sao mà sư bà bắt đền. Để vậy đó con làm công quả thôi, tội nghiệp sư bà cho ở. Đâu được hơn một năm thì thầy, bổn sư thầy ở trên cây lạy mới đi xuống dự cái lễ trai tăng. Sư bà mới nói tôi có thằng Điệu á, nó ham tu lắm, mà tôi ni tôi đâu có nuôi tăng được, tôi cho thầy đó, thầy về thầy cạo tóc. Nó dặn cho tôi là đừng có cạo tóc, cạo tóc mà chở ba mẹ nó kiếm được rồi nó làm khó làm dễ. Thầy đem nó về thầy nuôi nó, thầy mới đem về thầy cho xuống Lưỡng Xuyên Phật học. Thầy cạo tóc xong rồi thầy cho xuống Lưỡng Xuyên Phật học, học như vậy rồi quý vị. Thầy chỉ sợ địa ngục không? Thầy sợ địa ngục không? Đó nè. Nhưng nói như vậy là chưa phải thầy là giác ngộ. Do thầy đọc cái quyển Hậu Dương Nhân Quả đó thầy sợ địa ngục, chứ thầy chưa phải là thầy giác ngộ. Nhưng mà thầy về thầy học Phật Pháp đó nè. Thầy học Phật Pháp rồi mới thầy hiểu được cái giáo lý của nhà Phật. Thầy tu như thế nào để giải thoát, tu thế nào để làm phước, mà tu thế nào để thoát ly sanh tử. Thì từ cái chỗ đó mà thầy học tập trong giáo lý của nhà Phật, lần lần thầy mới hiểu được. Còn lúc ban đầu đó thầy chỉ sợ địa ngục không, thầy đi tu. Cũng như cái anh mà ảnh mê bài bạc, bây giờ ảnh biết quy y Tam Bảo rồi, ảnh sợ tội, ảnh sợ tội, ảnh đổi là anh không có bài bạc nữa. Như vậy ảnh thuộc về luân lý đạo đức. Vì vậy cho nên đó, là cái tinh thần giác ngộ của đạo Phật, vì sao mình có cái chủng tử Phật ở trong này rồi mình mới giác ngộ. Nếu mà chúng ta không có cái chủng tử Phật ở trong con người này thì suốt đời mãn kiếp chúng ta không bao giờ biết giác ngộ là gì hết. Giác ngộ tức là tự tâm, là chỗ tự tâm của mình. Như vậy mình sống ở trong sanh tử luân hồi, hiện nay mình là phàm phu, mình là chúng sanh, nhưng mà Đức Phật dạy mình là mình có cái chủng tử Phật, mình có hạt giống Phật ở trong cái con người này. Khi mê rồi mình mới thấy là trong bùn cỏ sen, là trong con người sanh tử này mình có cái gì? Cái hạt giống Phật. Chúng ta nhìn xuống cái ao sen chúng ta thấy bùn không. Nhưng mà từ cái bùn nhơ vớt bỏ đó, trong Kinh Pháp Cú có cái câu là từ đám bùn nhơ vớt bỏ mọc lên những hoa sen thơm ngát, làm đẹp ý lòng người. Như vậy là nếu cái ao đó mà nó sạch sẽ, nó thơm tho thì mọc lên cái hoa sen không có quý. Nhưng mà từ cái đám bùn nhơ vất bỏ đó mà mọc lên những cái hoa sen thơm ngát lòng người. Vậy cho nên ý nghĩa cái hoa sen trong đạo Phật là Đức Phật, người đời mình tôn kính gọi là Thế Tôn, đưa ngài lên cái hoa sen ngồi chưa vừa bụng nữa, để lên cái bàn cho cao mình mới chịu. Nhưng mà kỳ thật rằng Phật ngồi dưới cội bồ đề, ngài thành đạo, ngài không ngồi trên cái hoa sen. Nhưng mà hôm nay chúng ta tôn ngài lên để hoa sen, vì cái hoa sen với cuộc đời của Đức Phật có những cái điểm trùng hợp, như là bốn giai thoại lịch sử đều xuất hiện vào nửa đêm, sen trổ nửa đêm. Như vậy là mấy lần, năm lần hoa sen xuất hiện trong lịch sử của Đức Phật. Từ lúc mà Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà cuốn cái hoa sen chui vào hông của Hoàng hậu, cho đến cuối cùng hết là ngày thuyết bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, vì lấy cái hoa sen làm dụ để mình thấy cái hoa sen đó chính là cuộc đời của Đức Phật. Ngài ở trong ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, nhưng mà ngài từ bỏ con đường dục lạc đó, ngài xuất gia thành đạo, ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay chúng ta tôn kính ngài, lễ bái ngài, vì ngài đã đem lại cho nhân loại một con đường giác ngộ. Và tất cả chúng ta đang tu tập theo giáo lý của Phật Đà. Bây giờ Thầy nói cái giáo lý của Phật Đà, cái căn bản để quý vị thầy. Khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài tìm lại năm anh em Kiều Trần Như, tức là cái bạn đồng tu của Ngài ở Khổ Hạnh Lâm. Ngài có hứa với A Nhã Kiều Trần Như, bởi vì khi mà Ngài từ biệt năm anh em ở Khổ Hạnh Lâm thì bốn anh em của Kiều Trần Như đó khinh bỉ Ngài, nói rằng Thái tử Tất Đạt Đa là lá ngọc cành vàng thì không thể nào tu khổ hạnh như mình được, Ngài đi là đúng, Ngài cút đi là phải. Chỉ có A Nhã Kiều Trần Như phải nói với Thái tử thế này: thưa Thái tử, chúng tôi biết Ngài bỏ chúng tôi là vì cái lối tu của chúng tôi không thích hợp với Ngài. Ngài đi tìm một cái sự tu hành mới. Nếu như Ngài thành đạo trước chúng tôi, Ngài đến độ chúng tôi, thì Thái tử Tất Đạt Đa nhận lời. Vì vậy cho nên sau khi thành đạo, Ngài rời khỏi Bồ Đề đạo tràng, Ngài mới đến cái vườn Lộc Uyển, Ngài tìm năm anh em Kiều Trần Như, Ngài thuyết pháp, Ngài đổ họ, Ngài nói cái bài Tứ Diệu Đế. Thì trong cái nội dung của bài Tứ Diệu Đế đó, nó có một cái điều là người ta thắc mắc thế này. Thì Phật nói là khổ tập diệt đạo, tức là khổ đế, tức là cái khổ quả. Rồi Ngài mới nói tiếp tục là cái nguyên nhân gây ra cái khổ quả. Thì người ta thắc mắc thế này: đạo Phật không có từ bi, tại sao? Cuộc đời nó đã như vậy rồi, chúng sinh nó an bài nó như vậy, bây giờ nó Ngài phải giấu bớt, Ngài đừng có phanh phui, Ngài nói cái chuyện khổ, người ta khiếp sợ, người ta hoảng hồn. Như vậy đâu phải là từ bi. Nếu từ bi là Ngài phải giấu bớt, Ngài nói cuộc đời này đẹp lắm, cuộc này nên thơ lắm, cuộc đời này như thế nào, thì Ngài nói cho con người ta phấn khởi lên. Đằng này Ngài nói một cách minh bạch bạch: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, ngủ ấm sự thịnh khổ, khổ khổ hoại khổ, hành khổ. Nghe nó khổ không? Như vậy họ chán đạo Phật quá. Như vậy đâu phải là từ bi. Thì khi họ phê bình đạo Phật là nếu từ bi là Đức Phật phải giấu bớt cái chuyện khổ của thế gian này, vì nó đã an bài chúng sinh ở cái cõi này nó như vậy rồi, thì Ngài giấu bớt, Ngài nói cho nó đẹp, Ngài trang trí cho nó lộng lẫy lên. Đằng này Ngài phơi bày ra, Ngài nói toàn là khổ không, thì người ta phê bình, người ta nói cái đó là Ngài không có từ bi. Nhưng quý vị thấy thế này, con gà nó giữ một cái bầy con đó, mà mình tới mình nói với mấy con gà con, mà nói đi vô, đi lang thang ra ngoài vườn, lát diều hâu bù cắt nó sớt, nó bắt hết. Mấy con gà nó nghe không? Nó không nghe. Nhưng mình mà dê hiều một cái là nó chạy hết, nó chung vô gốc chuối, nó trốn hết. Quý vị thấy không? Như vậy mình nói cái nhân, nghĩa là đi lang thang ở ngoài vườn thì sẽ bị cái nạn diều hâu bù cắt, nó sớt, nó bắt, nó ăn thịt hết, khổ lắm, gà nó không nghe. Nhưng mà mình dê hiều là già gà nó chui vô bụi chuối, nó chui vô nơi gốc, nó trốn hết. Tức là mình nói cái quả nó sợ, mà mình nói cái nhân nó không có sợ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái thằng bé nó đi vòng vòng cái bờ ao đó, mình tới mình nói con ơi đi vô, con đi vòng vòng đang lát con xuống với cái ao này con chết trôi, ba bữa con nổi lên là ba má con khóc này kia. Cái đứa bé nó không có nghe đâu, không nghe đâu. Tới mình vỗ đít cho mình, nó vô không, cái nó chạy nó vô là nó thấy không. Ngoài cái thí dụ đó để chúng ta thấy rằng Đức Phật là một vị thầy thuốc giỏi chứ không phải bình thường. Bây giờ cái người đó họ đến bác sĩ, họ khám bệnh. Bác sĩ thì mới nói là anh bị bệnh lao. Phải nói cái lao trước cái đã. Rồi cái ông bệnh ông hết hồn rồi. Mấy ngày nó lao hết hồn rồi. À, sở dĩ cái bệnh lao này là do con vi trùng cốc nó gây nên. Tức là nguyên nhân gây ra cái bệnh lao. Bây giờ tôi cho thuốc anh nha. Anh về phải uống cho đúng liều lượng đàng hoàng. Đó là gì? Là đạo đế. Cái thuốc đó là đạo đế. Khi mà cái người bệnh lao này họ dùng thuốc đúng to bác sĩ cho họ uống rồi, 6 tháng sau họ hết, họ đi chơi, tức là diệt đế. Như vậy còn cái đế nào nữa không? Cái ông bệnh nhân này tức là bệnh lao, nguyên nhân cái bệnh lao là vi trùng cốc. Tôi cho thuốc này anh uống anh hết bệnh, anh đi chơi thì còn cái đế nào nữa đó. Không cần cái đế nào thêm, tứ đế thôi, không thêm đâu nè. Nhưng mà phải nói cái quả trước. Bởi vì sao? Cái bệnh của chúng sinh là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tức là cái hàng phàm phu của mình khi mà tạo cái nhân thì không có chín chắn. Tạo đến, tạo đại, tạo đủ thứ. Khi mà cái quả báo nó đến rồi thì kêu trời, kêu Phật, rồi dậm cẳng, dậm chân, la, sùm, sợ quả chứ không sợ nhân. Còn các bậc Bồ Tát Đại Nhân là khi họ tạo cái nhân họ chín chắn lắm. Họ cẩn thận lắm. Cái gì tốt, cái gì thiện, cái gì lành họ làm, cái gì ác, cái gì gian dối họ không làm thì cái quả của họ là tốt. Còn mình tạo đến, tạo đại thì đến cái quả của mình xấu. Nhưng mà chúng sinh sợ cái quả chứ không sợ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật tùy theo cái căn cơ rồi cái bệnh của chúng sinh mà Ngài nói cái quả khổ trước, Ngài nói cái nguyên nhân khổ sau, chứ không phải là không từ bi. À, cho nên qua cái sự việc đó mà người đời họ phê phán, họ nói rằng đạo Đức Phật không phải là từ bi. Cho nên Ngài nói cái quả khổ trước, Ngài nói cái nguyên nhân khổ sau. Nhưng mà đúng ra cái tâm lý là chúng sinh sở quả, cho nên là Ngài nói cái bài Tư Diệu Đế là Ngài nói cái quả trước, chứ Ngài không nói cái nhân trước. Là bây giờ thầy nói cái nhân quả quý vị nghe. Cái chuyện ở Đài Loan, năm ngoái thầy đi Đài Loan. Cái cô gái này là quê ở Đài Trung, mà lên Đài Bắc đi học, ra làm cô giáo mà gia đình rất là nghèo. Thì cái anh sinh viên này là cũng nhà nghèo, lên Đài Bắc học. Thì bây giờ anh được một cái may mắn là anh đi qua Nhật để học bác sĩ. Nhưng mà gia đình rất là khó khăn. Cho nên hai người này bạn đồng học mà cũng có cái tình cảm là muốn sau này mà có nghề nghiệp thì sẽ tiến đến cái chuyện kết hôn. Cho nên cái cô giáo này mới động viên cho anh chàng này đi qua Nhật học. Em ở nhà em đi dạy, em nhín nhúc tiền bạc để hỗ trợ cho anh để mà qua bên Nhật học để đậu bác sĩ. Thì anh sinh viên y khoa này đã an tâm. Gia đình thì nghèo, nhưng mà cái người bạn gái này tốt quá, là hứa với mình là sẽ giúp đỡ cho mình về mặt tiền bạc để đi du học. Thì anh qua Nhật anh học. Tới năm thứ hai anh về, là bà nội của anh qua đời, anh về anh thọ tang. Thì hai người ăn ở với nhau để có thai. Thì cô này sanh một đứa con gái đầu lòng. Thì anh sinh viên này tiếp tục qua bên Nhật đó học. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ rồi thì cái ông giáo sư mà bảo vệ cái luận án đó là mới đem con gái gả cho cái ông bác sĩ này. Rồi lại ra tiền để mua nhà để mở phòng mạch riêng. Cho nên từ đó cái tin tức của anh đối với cái người cô giáo ở quê nhà này càng ngày nó càng thưa dần. Thì cô giáo này cụ cũng có một cái nghi, nhưng mà chưa có gì chắc chắn. Thì năm đó là nghỉ hè cho nên cô giáo mới dẫn đứa con gái đi qua bên Nhật để tìm cái người bạn tình của mình, là cha của cái đứa con này. Thì cô mới điện qua bên Nhật, thì ông bác sĩ mới nói là khi xuống máy bay đó thì em tới cái khách sạn A đó là 8 giờ tối anh mới đến rước mẹ con em về nhà được vì anh bận khách. Thì cô giáo này cũng nghĩ rằng mình đến Nhật rồi thì mình đến cái khách sạn là mình nghỉ một chút, rồi mấy giờ đồng hồ sau là người bạn tình của mình đến rước mẹ con mình, chuyện bình thường, thì cô rất là vui vẻ không có gì. Nhưng mà cái chuyện nó ập đến là đúng 8 giờ thì có một người đàn ông đến để tung cửa vào để hiếp dâm. Thì trong lúc đó cái ông bác sĩ này cũng có mặt tại đó chụp hình. Thì coi như cuộc đời của cô xong rồi. Cho nên cái ông bác sĩ này ông mới ghép tội cái cô này, tức là không có tốt, người đàn bà lăng loàn qua đến Nhật này mà còn tư tình với cái người đàn ông này, đại khái ta chụp hình rồi, không còn cách nào hết. Cô mới nghĩ đây là một cái âm mưu của cái người tình mình, họ mới dàn cái cảnh họ làm như vậy, chứ mình với cái người đàn ông này là bình thường không có quen biết gì hết. Tại sao cái giờ đó là người này tông cửa vào thì có cái người tình của mình có mặt ở đó. Cô buồn quá. Nhưng cô nghĩ thôi thì còn cái giọt máu nên là của ông bác sĩ này là đứa con gái, cô mới dẫn đứa con gái nó đến cái địa chỉ cái nhà của ông bác sĩ đó. Thì ông bác sĩ ổng xua đuổi, ổng nói nặng lời lắm, ổng đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà hết. Cho nên bây giờ cô giáo này giữa một cái hoàn cảnh khó xử, mình đã bỏ tiền để mình nuôi người tình này mấy năm, và cái người tình này có con giọt máu đó với mình, đứa con gái này, thế bây giờ họ đã phản bội thế này. Cô buồn quá, cô về khách sạn, cô mới cắt máu, cô viết chữ hận ở trên tường đó. Hai mẹ con chết hết. Là khi bấy giờ tức là khách sạn họ mới báo cho cảnh sát, thì cảnh sát của Nhật nữa họ đến, họ thấy cái chuyện này, họ biết rằng hai mẹ con này có một cái mối hận gì đó. Cho nên cái chết này họ viết bằng máu trên tường nó chữ hận đó. Nhưng mà vô can, nó ta tự sát lên đó, cho nên họ mới xuống cái phòng lễ tân, họ mới nhận cái visa đó, thì họ mới cho cảnh sát của Nhật qua bên Đài Loan cái hợp tác với cảnh sát Đài Loan mới tìm hiểu cái gia đình này. Thì rõ ràng rằng là gia đình này ở bên Đài Loan như thế nào, gia cảnh của họ làm sao họ biết hết. Nhưng mà cuối cùng là cái vụ án này là bê tắc nên là không có xử được. Thì bây giờ ông bác sĩ này ông nghĩ mới nghĩ rằng cái kế hoạch của mình như vậy là thành công 100%. Mẹ con nó tự sát, mình đâu có dính líu cái chuyện này. Thì cái xác đó họ đưa về Đài Loan, họ trả cho cha mẹ của cô giáo này. Thì ông bác sĩ này ở với người vợ tương lai rất là hạnh phúc, tiền bạc vô như nước, danh vọng online làng là càng ngày càng cao lên. Nhưng mà cái việc này thì không ai biết hết. Hôm đó một cái trường đại học đó, họ mời ông bác sĩ này thuyết trình một cái đề tài là bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Ông bác sĩ này nhận cái lời mời của cái trường đại học đó, đến giờ đó là lên bục thuyết trình để nói chuyện với trên 1.000 thính giả, thao thao bất tuyệt bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Mà chính ông bác sĩ này là phá vỡ hạnh phúc gia đình của ông. Cuối cùng cái video này nó nổ tung một cái là đuôi hai con mắt hết, trở thành phê nhận. Thì người đời người ta đặt lại cái vấn đề này, lý do tại sao ông bác sĩ này phải thuyết trình cái đề tài đó, mà cái đề tài đó là chính gia đình của ông bác sĩ này. Ổng phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của chính mình, mà lên trên cái diễn đàn đó có cả ngàn người, ông thuyết trình cái đề tài bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì cái quan hồn của cái cô giáo này tức là trở lại báo quan, làm cho cái micro này nó nổ tung một cái là lòi trong con mắt đuôi luôn, và coi như phế nhân hết làm bác sĩ cả cuộc đời. Đó là cái chuyện thật ở bên Đài Loan. Thầy đọc cái báo của Đài Loan đó, thầy kể quý vị nghe. Cái chuyện thứ hai ở Đài Loan đó, nó liên quan đến vấn đề niệm Phật. Thầy quý vị niệm Phật, thầy nói niệm Phật quý vị nghe. Cái bà Phật tử này là hành giả của Tịnh Tông Học Hội. Bà niệm Phật trên 20 năm. Không nghe điện thoại, không xem truyền hình và không đọc báo. Cái Tịnh Tông Học Hội này có cái đặc biệt, hành giả mà tham gia cái Tịnh Tông Học Hội này là tuyệt đối ba việc này không sử dụng. Truyền hình là một, báo chí là hai, điện thoại là ba. Bữa đó bà nằm chiêm bao, bà mới thấy một cái chàng thanh niên nói với bà: tôi khổ lắm, tôi tìm bà rất lâu, bà cứu tôi. Bà hỏi anh thanh niên đó: vậy chứ anh khổ về cái phương diện nào? Thì người thanh niên mới nói: tôi là người Đại Hàn, tên là Kim Thiện Nhật, đi cứu trợ Iraq, họ chặt đầu. Tôi khổ quá, bà cứu tôi. Bà mới nói với thanh niên đó: tôi vậy thì anh chết quan, anh khổ lắm, nhưng mà anh muốn tôi độ anh, giúp anh thì anh niệm Phật có được không? Người thanh niên đó mới chấp nhận. Bà dạy anh thanh niên đó niệm Phật 3 lần, thì anh thanh niên đó niệm Phật 3 lần. Bà nói: thôi được, ngày mai thứ bảy đó con trai tôi nó chở tôi vào Tịnh Tông Học Hội, tôi niệm Phật 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, anh có thể vào đó để niệm Phật đức chúng như hải, chứ còn cá nhân tôi thì không bằng đại chúng. Rồi bà thức dậy, chim bao của bà nhiêu đó thôi, bà thức dậy thì bà xách cái xô chuỗi bà ra ngoài phòng khách bà niệm Phật. Thì con trai của bà nó thức dậy nên đi vệ sinh, nó thấy bà ngồi, nó nói: mẹ, mẹ biết bây giờ là mấy giờ không? 2 giờ khuya. Mà mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe không có tốt, không có nên thức khuya, mẹ đi nghỉ. Bà mới nói: con ơi, mẹ mới vừa nằm chiêm bao một cái điềm chiêm bao rất là lạ. Cái người thanh niên nói với mẹ là người Đại Hàn, tên là Kim Thiên Nhật, đi cứu trợ bị Iraq nó chặt đầu. Mà anh tha thiết, anh nhờ mẹ cứu anh, anh mẹ dạy anh niệm Phật. Rồi mẹ mới nói rằng: ngày mai đó tôi vào Tịnh Tông Học Hội tôi niệm Phật, anh có thể đến đó niệm Phật cùng với đại chúng, cái đức chúng như hải. Rồi mẹ thức dậy, con trai của bà mới nói rằng: mẹ là hành giả của Tịnh Tông, không nghe điện thoại, không đọc báo, không xem truyền hình, sao mẹ biết cái chuyện đó? Bà nói: mẹ nằm chiêm bao, chứ mẹ đâu có đọc sách, đọc báo, mẹ không có nghe điện thoại, mẹ không có xem truyền hình. Con trai của bà mới vô trong phòng lấy cái tờ báo ra đọc cho bà nghe: đây, câu chuyện này có thiệt, báo đăng có cái hình này. Anh đưa cái hình cho bà xem, bà nhìn cái hình, bà nói: đúng rồi, cái người trong chiêm bao đó giống cái hình này, Kim Thiện Nhật. Cái tin này có thật, báo chí nó đăng. Sáng hôm sau thì con trai của bà mới chở bà vô Tịnh Tông Học Hội, bà niệm Phật. Sau đó bà về bà niệm Phật cho Kim Thiện Nhật thêm 7 ngày nữa. Thì cái ngày cuối cùng hết lại, bà thấy Kim Thiện Nhật ngồi trên cái hoa sen có hào quang sáng lên, giơ tay chào bà: tôi về tịnh độ. Bà kể cho con trai bà nghe, con trai bà thấy hay quá, chuyện nó hay quá. Anh mới viết một cái bài báo, cái tựa đề của cái bài đó là Thân Trung Ấm Vãng Sanh. Tờ báo Phật giáo của Đài Loan đăng cái bài đó. Thầy đọc cái bài đó, thầy thấy hay quá. Thân Trung Ấm Vãng Sanh. Bởi vì sao? Cái hành giả niệm Phật là khi mình tắt thở thì cái thần thức của mình gá vào cái hoa sen. Bởi vì mình niệm Phật thì mình có cái hoa sen ở bên tịnh độ, cái tên của mình nêu trong đó rồi. Thì bây giờ khi mà mình chết thì cái hoa sen đó nó bay đến trước nhà của mình, có cái tên mình trong đó rồi, cái thần thức của mình gá vào cái hoa sen đó là chính phẩm sen vàng khai thấy Phật. À, thế thì ở đây là cái người đó chết rồi đó nè, mà sang cái thân trung ấm. Bởi vì cái thân trung ấm đó là cái người chết đó giữa thiện ác chưa phân. Nếu như cái người chết đó mà thiện, cực thiện thì họ tái sanh liền, mà cực ác là phải đọa trong ác đạo tức khắc, không qua cái thân trung ấm. Mà nếu như thiện ác chưa phân, có thiện có ác chưa phân, thì cái giai đoạn 49 ngày đó là sang cái thân trung ấm. À, chứ không phải cái thần, cái thần thức của người mới chết. Cái người mới chết cái thần thức nó gá vào trong cái hoa sen, không qua cái thân trung ấm, hay là cái thần thức đó về làm ác, cực ác, ác nặng quá, phải đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không qua cái thân trung ấm. Nhưng mà thiện ác chưa phân thì phải sang cái thân trung ấm. Mỗi 7 ngày thì cái thân trung ấm đó chết sống một lần, gọi là mình có hai cái chết: phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Cái con người của mình chết là bỏ cái xác thân này đó thì gọi là phần đoạn, nhưng mà cái thân trung ấm nó chết sống trong 7 ngày đó gọi là biến dịch sanh tử. Một lần chết như vậy là đau khổ dữ lắm, mà 7 lần sống chết như vậy mới là tái sanh. Thì như vậy là người thân ở trong gia đình của mình nên làm việc phước, nên niệm Phật hồi hướng để cứu cái thân trung ấm đó. À, theo cái giáo lý của nhà Phật là trong kinh Địa Tạng nói đó, cái người còn sống thân bằng quyến thuộc mà làm phước làm thiện để hồi hướng cho vong linh đó, 10 phần vong linh hưởng được có 1 phần, hưởng được có 1 phần. Còn nếu như không làm thì quý vị thấy sao? À, vì vậy cho nên đó, là cái thân trung ấm này, tức là sang qua cái thân trung ấm rồi, nhưng mà biết tìm cái bà, cái hành giả niệm Phật này, nhờ cái hành giả niệm Phật này cứu, thì cái bà này bà cứu bằng cái cách là hướng dẫn cho Kim Thiện Nhật là cái thân trung ấm đó niệm Phật, rồi đến tịnh tông học hội niệm thêm 7 ngày nữa mà đức chúng như hại. Cho nên mình niệm Phật một mình ở nhà không bằng mình tới chùa mình niệm một chùa. Bây giờ thí dụ như chiều hôm nay có một cái lễ cầu siêu cho cái bà Phật tử đó là mẹ của hành giả trong cái đạo tràng rồi, mà đạo tràng này đến chùa này để niệm Phật một người một câu, thì như vậy một lần niệm thì được 100 câu, mà niệm 100 câu như vậy thì nhân lên, quý vị thấy rằng ở nhà mình niệm mấy tháng mới được nhiều đó, mà mình về chùa mình niệm có một thời thôi, mà là cái số người niệm Phật đó là, và hành giả niệm Phật đến đấy là trợ duyên cho cái việc cầu siêu cho cái vong linh này thì tốt lắm. Cho nên như vậy mà chúng ta tập trung về chùa, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu siêu cho các vong linh là cái kết quả của nó hơn là mình ở nhà mình niệm. Đại chúng, đức chúng như hải. Cái bà già này bà nói với Kim Thiện Nhật, mai tôi vào tịnh tông học hội tôi niệm Phật 2 ngày, anh vô đó niệm Phật, đức chúng như hải, còn cá nhân tôi không bằng đại chúng. Cho nên Kim Thiện Nhật này vô đạo tràng niệm Phật 2 ngày mà vãng sanh cực lạc, chào bà tôi về cực lạc, ngồi trên hoa sen đàng hoàng, thân trung ấm vãng sanh. Thầy thấy hay. Cho nên thầy ham, thầy mê pháp môn niệm Phật là vậy đó, tức là nó kết quả rõ ràng, chứ không có nói cái người đó họ có niệm Phật lúc sanh tiền đâu. Bây giờ mình niệm Phật thì bên ao Liên Trì có cái hoa sen nó ghi cái tên mình, ví dụ như là Phật tử Thiện An niệm Phật ở đây thì ao Liên Trì đã có cái bông sen, đã có tên Thiện An ở trong đó, nhân quả đồng thời. Rồi bây giờ Thiện An ở đây niệm Phật tinh tấn, niệm Phật liên tục thì cái bông sen đó nó tốt lên, nó tăng trưởng tốt lên. Nếu như niệm nửa chừng nghỉ, không có niệm nữa thì sao? Nó đứng đó. làm sao phải đứng đó. Thí dụ như cái cô này lúc còn nhỏ còn niệm Phật, nhưng mà đến 25-27 tuổi cổ lấy chồng cô không niệm được, lo chồng lo con lo cái chuyện gia đình kia không niệm được, thì cái tên của cổ trong cái bóng cái bút sen này có rồi nè, nó đứng ra nó. Rồi tới 50 tuổi cổ lo công chuyện gia đình hết rồi thì cổ bắt đầu cổ đi niệm Phật lại, thì bây giờ nó tốt từ nó không mất, vì nó là cái chủng tử Phật, sao nó mất được, nó chỉ đứng đó thôi chứ không mất. Mà nếu như mình mà quỷ bán tam bảo, mình phải ngũ nghịch tội, thì cái đó là vô vô phường rồi. Quỷ bán tam bảo là một, tạo ngũ nghịch tội. Đức Phật Di Đà ngày phát nguyện là tiếp dẫn chúng sinh, khi tôi thành Phật, chúng sinh ở mười phương phát tâm niệm danh hiệu của tôi từ 1 đến 10 niệm, sau khi chết không sanh về cực lạc, tôi thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác, trừ người là tạo ngũ nghịch tội và quỷ bán tam bảo. Như vậy là cái người này vì cái hoàn cảnh gia đình mà không tiếp tục niệm Phật, thì cái hoa sen đó nó đứng đó nó chịu được. Mình niệm Phật thì nó tăng trưởng nó tốt, mà không niệm thì nó dứt lại. Nhưng mà đừng quỷ bán tam bảo, đừng phạm ngũ nghịch tội. Rồi đến 50 tuổi, 60 tuổi, cái hành giả đó thiện an đó tiếp tục niệm Phật, thì nó tăng trưởng lần lần. Đến khi thiện an đó trút hơi thở cuối cùng, thì nó bay đến trước mặt của thiện an đó. Cái thần thức rời khỏi cái thân tiền ấm này, thì gá vào cái hoa sen nó bay về ao thất bảo. Rồi tùy theo cái nguyện lực của mình, cái công quân tu tập của mình, mà cái bông sen nó nở sớm hay là nở muộn. Nếu ở thượng phẩm thì nó nở mau, trung phẩm nó hơi chậm một chút, mà ở hạ phẩm thì lâu. Nhưng mà lâu hay mau gì, ngồi ở trong cái hoa sen đó, nghe pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, về cây nước, ao hồ, chim rừng đều biết thuyết pháp. Khi nào nghiệp của mình dứt thì sen nở đồng với chúng sinh ở thượng phẩm. Cái 2011 thầy đi hoằng pháp ở bên Úc, thì hôm đó giảng ở chùa Linh Sơn của thầy Thiện Đạo, thì có một cái Phật tử đó hỏi thầy thế này: thưa thầy, con tu tịnh độ con không có nghi gì hết, nhưng mà có một điều con thấy nó trái với nhân quả. Thí dụ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp, thì cái người đối nghiệp tức là còn mang nghiệp về cực lạc thì có phải trả nghiệp không? Nếu không trả nghiệp thì trái với nhân quả. Con đọc lịch sử con thấy Đức Phật ngày ăn lúa ngựa, ngày bị Đề Bà Đạt Đa xô đá làm cái chân ngày chảy máu, thầy nói ngày trả cái túc nghiệp. Vậy thì cái hành giả mà về tịnh độ đó không trả cái nghiệp cũ thì trái về nhân quả. Như vậy là mình về cực lạc mình quỵt nợ. Chỗ đó cổ nghi ngờ như vậy, thầy mới nói là cảm ơn thầy, làm pháp sư này là 40 năm nhưng mà Việt Nam chưa ai hỏi thầy câu đó hết. Hôm nay thầy qua Úc mà cái đạo tràng Linh Sơn này hỏi thầy cái câu đó, thầy rất là mang ơn. Nhân đây thầy giải thích cho quý vị nghe, không có thể quỵt nợ được, không thể trái với nhân quả được. Cái gì trái với nhân quả không phải là mày nó là trái sao được trái. Đây, trong kinh nói thế này, cái người vãng sanh về hạ phẩm, bởi vì hạ nó chia làm ba đó, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, tức là một phẩm như vậy chia làm ba, mà ba phẩm như vậy là chín phẩm. Thượng phẩm cũng làm ba, trung phẩm làm ba, hạ phẩm. Thì cái người vãng sanh về tịnh độ mà gọi là đối nghiệp, tức là mang nghiệp về tịnh độ, là phải ở hạ phẩm hạ sanh một tiểu kiếp sen mới nợ. Lâu vậy được. Tại sao lâu? Vì cái công quân tu tập của mình ít ỏi quá, mình còn nghiệp, mình còn tham sân si, thì đâu có bằng chúng sinh ở thượng phẩm, trung phẩm được, thì mình phải ở cái đó một tiểu kiếp. Nhưng mà ở cõi tịnh độ, phàm thánh đồng cư độ, nhớ nha, bốn cõi tịnh độ là mình về cái cõi phàm thánh đồng cư thôi. Thì ở cái hạ phẩm này nên mình không thấy được Đức Phật A Di Đà, mình không thấy được hai vị Đại Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mà hàng ngày mình chỉ nghe là cây nước ao hồ chim rừng thuyết pháp. cái cảnh quan của tịnh độ là tất cả đều biết thuyết pháp hết. Vậy thì hành giả ngồi ở trong cái hoa sen đó mà nghe pháp để mà tu, thì đến bao giờ nghiệp dứt sen nở thì như vậy là đúng như nhân quả. Thì khi mà nghiệp dứt sen nở thì cái hành giả ở hạ phẩm hạ sanh này đó đồng chứng vô sanh nhẫn, như chúng sanh vãng sanh về thượng phẩm đâu có khác nhau, nhưng mà phải chịu ngồi đó một tiểu kiếp, dù lâu dù mau, nhưng mà không trở lại sanh tử luân hồi, không thối thất bồ đề tâm, mà chuyên niệm Phật để tu, để khi nào cái nghiệp của mình dứt. Còn chúng sanh sanh về thượng phẩm là nhất tâm bất loạn, thì họ đã diệt hết tham sân si cái nghiệp ở cõi ta bà này, họ vẫn sanh về thượng phẩm, thì diện kiến Đức Phật A Di Đà trong nháy mắt. Đó là, nhưng mà mình còn nghiệp, mình phải ở trong cái hoa sen đó. Cha mẹ mình là cái hoa sen ở bên tịnh độ, còn cha mẹ mình ở cõi ta bà là cái bào thai của mẹ mình. Cho nên mình chui vào cái hoa thai, cái bào thai đó mình làm con người ở cái cõi này. Đó là, còn mình gá vào cái hoa sen trong ao thất bảo là cái bào thai cha mẹ của mình ở đợt mình vãng sanh về tịnh độ. Hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp, thì cái hàng hành giả mà đối nghiệp tức là phải ngồi trong cái hoa sen đó lâu một chút, nhưng mà lâu mau gì cũng thoát ly sanh tử. Đó là vì cái công quân tu tập của mình còn ít. Ví dụ như một cái anh sinh viên, anh đi coi hết mấy cái trường đại học, người ta lấy cái điểm cao lắm, 9 điểm, 8 điểm. Mà cái sức học của anh này thì không thể thi vô mấy cái trường đó được. Anh đi coi hết, anh thấy có cái trường nó 5 điểm rồi. Cái trường đại học đó chỉ lấy cái điểm 5 điểm ấy. Thì anh ghi danh vô cái trường đại học, anh thi, anh đậu, nhưng mà có 5 điểm. Thế như vậy ảnh đậu cái trường đại học này, ảnh là sinh viên chứ ảnh là cái gì, nhưng mà điểm này thấp. Nhưng mà cái anh sinh viên ở cái trường khác là 9 điểm, 8 điểm, ảnh là cô sinh viên, mình cũng là sinh viên. Thì mình về cực lạc, mà mình thượng phẩm là giống như sinh viên 8, 9 điểm. Còn mình vãng sanh về cực lạc mà có 5 điểm, mình ở cái hạ phẩm, mình cũng là sinh viên. Không lo lắng gì hết. Nhưng mà cuối cùng là nghe pháp, lần rồi mình là dứt nghiệp, thì mình chứng được vô sanh nhẫn, đồng về chúng sinh ở gì? Ở sự thượng phẩm. Cho nên hai cái việc ở Đài Loan mà thầy thấy cái thân trung ấm vãng sanh, thầy thấy cái này đặc biệt. Nghĩa là cuộc đời của thầy đến bây giờ mới nghe được cái chuyện vãng sanh mà thân trung ấm vãng sanh. Còn vãng sanh bình thường, ở quê thầy có cái bà đó, thầy kể cho bà quý vị nghe. Hòa thượng Trí Tịnh có viết ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu đó, nán lại một ngày. Bà niệm Phật được 20 năm. Hôm nọ bà mới nói với cháu ngoại gái của bà lên chùa Bồ Đề, thưa với sư cụ nó, bà ngoại con mời sư cụ xuống, bà ngoại con thấy mặt để bà ngoại con theo Phật, bà ngoại thấy Phật Di Đà nay 3 đêm. Cháu ngoại gái bà mới lên, mới thưa cho sư cụ nói con về con nói với ngoại nán lại một ngày, mai đó ngày vía Phật Thích Ca, sư cụ tắm Phật rồi sư cụ đến, con về con nói vậy. Cháu ngoại về nó nói sư cụ nói ngoại nán lại một ngày, thì sáng ngày hôm sau sư cụ tắm Phật rồi sư cụ nói với bổn đạo thôi mấy ông mấy bà ở nhà ăn chè chơi, tôi đi thăm cái bà Phật tử tôi hẹn bà hôm qua là. Thì sư cụ đến, cháu ngoại mới nói bà ngoại ơi sư cụ đến. Bà mới nói con mời sư cụ. Thì bà nằm trên cái giường bệnh đó, sư cụ đứng đó, bà mới nói thầy niệm Phật cho con đi, con đợi thầy hôm qua tới nay. Cái dù của sư cụ thì còn máng trên cái tay đó này. Hai thầy trò mới niệm Phật. Thì thầy thấy bà lần lần yếu, lấy hơi lên yếu, cái thầy mới dứt cái niệm Phật, thầy niệm tứ thánh qua cái Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần. Cái bà thở một cái thiệt mạnh, cái bà đi liền. Cho nên cái câu chuyện đó, đó là sau đó thì gia đình nó cải gia vi tự, tu hết cả nhà. mà cái người cháu ngoại gái đó sau này là ni sư đó nè, trụ trì cái chùa Pháp Tánh, cái chùa cái nhà nó đổi lên cái chùa Pháp Tánh. Còn cái người em, cái người mà em của ni sư, tức là hòa thượng Tắc Thành, là trụ trì trì chùa Đông Phước, hòa thượng mới tịch này 2 năm. Tức là cái gia đình nó sau khi cái bà lão này và niệm Phật mà có kết quả vãng sanh, thì gia đình của họ đều cải gia về tự tu hết. Mà hai chị em, cái người lớn đó là ni sư trụ trì, còn cái người em Úc đó là hòa thượng Tắc Thành. Thì câu chuyện đó là hòa thượng Trí Tịnh có viết ở trong cái niệm Phật thập yếu mà ở quê thầy, thầy biết lúc thầy còn nhỏ lắm, nhưng mà thầy biết sau thầy năm ngoái thầy có về chùa Pháp Môn đó, thầy giảng cho cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Pháp Môn đó. Mới năm 2014 này, thầy có ghé cái chùa đó thầy giảng đó. Thì bây giờ tức là có để lại cho mấy đệ tử sau này đạo tràng niệm Phật thì cũng tốt lắm. Bữa đó đến giảng đâu khoảng 100 mấy chục vị niệm Phật đó, là quý vị thấy rằng vậy. Cho nên thì tóm lại, chúng ta dù là phạm phu manh muội, theo cái trần cảnh, chúng ta theo cái lục dục thất tình của thế gian này, chúng ta sống đủ thứ chuyện hết, đủ thứ nghiệp hết. Như vậy chúng ta đừng có tự ti mặc cảm mình sẽ là chúng sinh mãi mãi. Mình đừng có mặc cảm cái đó, đừng có tự ti cái đó. Nhưng Đức Phật dạy rằng trong con người sanh tử manh muội này, chúng ta có cái hạt giống Phật, có cái chủng tử Phật, đó là cái hoa sen. Nếu mình niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc, thì cái hoa sen ở bên ao thất bảo đó có nêu cái tên của mình. Khi mình chết ở đâu, ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Pháp, ở Úc, thì cái hoa sen bên ao thất bảo đó nó bay đến trước mặt mình cùng với thánh chúng. Thì thân thức của mình rời khỏi cái tiền ấm này thì mình gá vào cái hoa sen đó, hoa sen đó bay trở về ao thất bảo. Rồi tùy cái công quân tu tập của mình ít hay nhiều mà hoa sen đó nở chậm hay là muộn. Nếu mình nhất tâm bất loạn thì mình sẽ vãng sanh về thượng phẩm hay là trung phẩm. Mà nếu mình niệm Phật mà lúc mình tắt thở, mình còn thương tiền, còn nhớ bạc, còn thương đứa này, còn thương đứa kia, nhà mình chưa chia cho ai tài sản, nhưng mình còn bận bịu về cái nghiệp, thì nhờ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Vì Ngài đã phát nguyện, cho nên Ngài đến và thánh chúng lúc bấy giờ Ngài làm cho cái tâm của mình là không loạn động, Ngài mới rước mình về cực lạc. Thì cái hoa sen của mình có cái tên của mình gá vào đó, sen trở về ao thất bảo. Rồi tùy nên cái công quân tu tập của mình ít hay nhiều mà sen nở chậm hay là sen nở mau. Như vậy về tất cả các pháp môn tu, trong đó có pháp môn tịnh độ là cái pháp môn tu mà gọn gàng thù thắng. Gọn gàng là sao? Mình niệm 6 chữ cũng được, có đạo tràng niệm 4 chữ cũng được. Trường hợp thứ 3 là mình niệm 2 chữ cũng được. Cuối cùng rồi lúc mà hấp hối trên giường bệnh đó, hơi đâu còn nữa, niệm 4 chữ, 6 chữ, niệm chữ Phật không cũng được vãng sanh. Đó nè, ví dụ bây giờ đó, Việt Nam có 2 cái đạo tràng Hoằng Pháp đó, thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đạo tràng có Giảng Đức Hòa Thượng Trí Tịnh thì niệm Nam A Di Đà Phật, có 4 chữ thôi, nhưng mà không ai chống đối ai hết, bình thường không ai chống đối hết. 4 chữ cũng được mà 6 chữ cũng được, vì nó là gọn gàng. Bây giờ cái trường hợp thứ 2 là 2 chữ thôi, không có 4 chữ. Bây giờ ví dụ như có cô Diệu Tịnh Phật tử ở đây, cô về cô làm công quả, ni sư mới gọi Diệu Tịnh, thầy nhờ chút coi. Thì đúng là cô Diệu Tịnh cậu phải đứng cậu nói Nam Mô A Di Đà Phật, đằng này cậu nói Mô Phật. Nhưng mà ni sư cũng không có rầy, biết nó niệm Phật đó, nhưng có 2 chữ thôi, rút gọn lại 4 chữ còn 2 chữ. Nhưng mà bà Lưu Vĩnh Khương ở Đài Loan đó, Đến khi bà hấp hối trên giường bệnh, con cháu của bà đứng dây quanh niệm Phật. Bà nói Phật, Phật có một chữ thôi, thiêu có xá lợi. Cái gì thấy không? Như vậy là 6 chữ bỏ bớt 2 chữ, còn 4 chữ bỏ bớt 2 chữ, còn 2 chữ bỏ bớt chữ, còn chữ Phật không? Thế mà người ta đã có kết quả gọn gàng, gọn gàng. Cái bà bổn đạo, bà đi thăm cái bà bổn đạo, hai bà đạo bạn với nhau. Bà đứng bà nhìn bà nói, cái gì mà thở mà thở thấy khó quá. Bây giờ quý vị ngồi quý vị thở quý vị thấy khó không? Không. Hỏi làm gì? Ngồi chơi thở chứ chơi gì? Hỏi ngồi làm ngồi chứ không phải đâu, thở chứ chơi gì? Không thở là chết chứ chơi gì? Nhưng mà đến cái lúc hấp hối nó khó thở lắm. Khó thở lắm. Cho nên cái bà bổn đạo này bà nhìn cái bà bạn sao mà thở khó quá. Mà mình thở thì bình thường. Bà về cái con gái bà nói sao mẹ đi thăm dì Năm mà thấy bệnh tình của dì Năm sao? Bà lắc đầu bà nói dì Năm mày tao thấy khó quá, cái chuyện gì đâu thở mà thở cũng không được nữa. Thở dễ quá mà gì ráng thở gì đâu không thở không được. À, tới chừng bà bệnh rồi bà thở không được, con gái bà nói mẹ ơi ráng thở mẹ, bà lắc đầu. Cho nên bây giờ đó quý vị, còn hơi quý vị niệm hay lắm, Nam Mô Di Đà Phật niệm rồi có ca có kệ đồ hay lắm, mà đến giờ đó xin lỗi chữ Phật niệm không ra, nó không ra thôi, ráng niệm chữ Phật thôi rồi đúng nè. À, như vậy thầy ngồi thầy dòm cái phim bà Lưu Vĩnh Khương thấy tội nghiệp, bà nằm trên cái giường bệnh đó vậy, rồi cháu nội cháu ngoại rồi con cháu bà dây quanh bà niệm Phật, bà cái miệng bà mấp mấp Phật Phật Phật, bà làm vậy lúc đó niệm sao được 6 chữ. Nhưng mà đem thiêu bà Lưu Vĩnh Khương đó lưu xá lợi, thầy mới thấy là cái pháp môn rất là đặc biệt. A Di Đà Phật. Tôi đọc có gì đây dài quá. Xin hòa thượng cứu con để con khỏi hoạn nạn. Ốc của con lúc trước con chưa có đi chùa, chưa có ăn chay trường, chưa có làm phước thiện thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khi con biết Phật pháp, ăn chay và đi chùa thì con gặp những chuyện âu lo và sợ hãi, xin hòa thượng cứu con. Những khi con thắp nhang tụng kinh đánh chuông thì những chuyện tà tâm nó lại hiện ra trong đầu con, sợ quá. À, con không dám đi chùa, nhưng con tự nói phải đi chùa. Con không có tội, không... À, rồi để giải thích cái này quý vị nghe không có sao. Bởi vì cái quả báo của nhà Phật đó thì chia làm 3 trường hợp. Thứ nhất đó là hiện báo, thứ hai là sanh báo, thứ ba là hậu báo. Cái chuyện đánh chuông, đánh mõ, thổi kèn, đánh trống là vừa cái dùi chuông chạm vào cái thành chuông vang ra cái tiếng chuông liền, không có đợi giây phút nào hết. Cái đó thì gọi là hiện báo, ai cũng biết được. Cho nên ông bà mình có cái câu là đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Đó là người ta giải thích cái hiện báo nó trả liền bây giờ. Cái này thì ai cũng biết hết. Cái trường hợp thứ hai là từ cái nhân mình gây mà đến khi mình trả cái quả nó phải có 10 năm, 20 năm, mà là 1 năm, tức là có cái thời gian ngắn hay dài. Nhưng cái này trong nhà nho thì người ta nói là chỉ tranh lai tảo giữ lai trì, tức là cái quả báo nó đến sớm với đến muộn mà thôi. Thì cái trường hợp nó gọi là sanh báo. Cái trường hợp thứ ba là hậu báo, tức là đời này, đời sau, mấy đời cũng phải trả. Cái đó mình biết không có được. Bây giờ cái trường hợp này để thầy nói cho quý vị nghe, không có nên hoang mang, không có nên do dự mà chúng ta tiếp tục tu hành, tiếp tục đi chùa, tiếp tục tụng kinh, bởi vì cái nghiệp này nó dồn, nó trả hết cho bây giờ. Nó dồn, nó trả hết cho bây giờ. Chứ nếu như vậy đó, thì quý vị phải gặp cái tai nạn này là 10 kiếp, gặp cái tai nạn này phải 20 kiếp, gặp cái tai nạn kia là 3 kiếp, thì trả chừng nào cho hết. Bây giờ nhờ cái công đức tu hành, nhờ cái đi chùa, nhờ làm phước này, nó dồn, nó trả một lần. Cái thầy mới tại đi chùa bị cái này, không phải đâu, ráng mà trả. Thầy kể cho nghe cái chuyện này, ráng mà trả rồi. Cái nhà sư này đến cái nhà ông phú hộ đó để quyên tiền cất chùa, ông không có cúng. Cái thằng ở đợ nó thấy vậy, tội nghiệp quá, keo kiết quá. Người ta đi quyên tiền cất chùa để làm phước, khuyên người ta tu hành mà giàu có mà keo kiết không có cúng. Cái nhà sư đi ra khỏi nhà mà nó thấy tội nghiệp, nó vô mới nói với ông phú hộ đó: con ở đợ cho ông một tháng là 20 đồng, một năm như vậy là 240 đồng. Bây giờ ông cho con nhận một năm, ông con biếu là ông 2 tháng là 40 đồng, con nhận 200 thôi. Ông này cũng mày nghèo mà chơi sang, đi ở đợ mà còn biếu lại nữa. Ông tham mà đưa tiền cho nó: mày lăn tay vô, lăn tay vô, mắc nợ tao lăn tay vô. Rồi chạy theo cúng dường cho nhà sư đó. Mà nhà sư nó cũng vô tình, không hỏi mày tên gì, bao nhiêu tuổi. Tao viết cái phiếu, rồi tao cầu an cho mày, cũng không hỏi. Rồi cái thằng ở đợ này nó cúng, nó không hỏi cho thầy ở đâu, thầy cất chùa tên gì, hiểu gì, chừng nào khánh thành tôi tới tu dự. Hai thầy trò vô tâm, rồi cúng thôi. Ông sư đó mang tiền giờ cất chùa, nó là ở đợ để trừ nợ. Ở được có mấy tháng cái đuôi, ông phú hộ ổng đuổi đi, nói giờ mày có làm được gì cho tao đâu, giờ mày đuôi mù được. Nó mới nói: ông ơi, đi thì đi, nhưng mà còn mắc nợ của ông thì sao phải trả chứ, đời này không trả, đời sau trả, nó lời dữ lắm. Thôi bây giờ con nói với ông, con đi làm việc ở ngoài đồng không có được, làm nặng không được, con là làm cái chuyện nhẹ trong nhà đó. Ban đêm thì con dăn mùng trải chiếu con chỗ cho ông ngủ, rồi sáng con rửa cái bộ tách trà cho ông, pha trà cho ông uống. Con làm cái chuyện nhỏ nhỏ vậy cũng được, để trừ nợ mà. Ông phu nói: thằng này nó nói cũng có cái nghĩa cái tình, thôi kệ, để nó ở, nó làm cái chuyện nhẹ. Thế thì nó rửa cái bộ tách trà nó đập hết trần. Ông mới nói: thôi mày biết cái bộ tách trà của ông cố nội tao để lại mà, mày đập hết rồi, mày ở đợ suốt đời của mày chưa đền được cái bộ tách trà, thôi đi đi, đuổi nó đi. Rồi còn nợ con thì sao? Tao xé dây nợ tao cho mày luôn. Rồi lên xé dây nợ nó lại, ổng ba lại, nó đi. Thì bây giờ nó đi ra ngoài đường, nó đi ăn xin đầu đường xó chợ, chỗ này chỗ khác. Bữa đó nó gặp cái nhà sư đó lại, nhưng nó mù, nó đâu có biết, nó đâu có thấy. Tại nhà sư thấy cái thằng này biết quen quen mà không biết là ai. Như thầy bây giờ quá trời quá đất Phật tử mà nói thầy biết con, không biết ai đâu mà nói con, không biết ai hết. Thôi, nhưng mà rồi nó mới kể cái lai lịch của nó làm sao, rồi nhà sư mới biết cái thằng này nó cúng dường cho mình. Bây giờ mình rủ nó về chùa ở, mình nuôi nó đi. Thôi bây giờ con đi xin vất vả lắm, con về chùa con ở với sư phụ đây, có tương ăn tương, có chao ăn chao, thầy trò mình không được. Sư phụ ơi, ăn cơm chùa mang tội lắm, con không có dám, cái thân con mù lò thế này làm cái gì được cho nhà chùa mà ăn cơm chùa mang tội. Cho nên bây giờ ai nói cái câu là ăn cơm chùa mang tội là cái thằng mù này nó nói chứ chùa người ta không có nói cái câu đó. Ăn cơm chùa là có duyên với chùa, ăn cơm chùa có phước, có duyên mới có đến chùa mới ăn cơm chùa, còn vô duyên vô phước là không có tới chùa, làm sao ăn cơm chùa được. Cho nên cái thằng mù này nó nói nhà sư đó: thôi sư phụ ơi, cái thân của con mù lòa, chứ nay mà về chùa ăn cơm chùa mang tội lắm, con không dám. Nhà sư đó nói vậy thì con ăn, bây giờ con ăn cơm ở ngoài bá gia bá tánh, con ăn của ai? Nhưng mà con về chùa, con ăn cơm chùa là con tu, con đóng chuông, con niệm Phật, hả nè, thì con ăn cơm của chùa có sao đâu. Còn con ở ngoài đời, con ăn của ba gia ba tánh mà con không có tu, thì chính cái đó mới mắc nợ đó. Chứ không phải ăn cơm chùa mắc nợ, con đừng có ngại ngùng. Rồi thầy trò dẫn bên về nhà thì bổn đạo họ phản đối, họ nói trời ơi, cái chùa đơn chiếc mà thầy dẫn cái thằng mù về thầy phục vụ cho nó lấy cái tội báo. Bổn đạo họ càm ràm, họ nói thầy mới nói con ơi, Phật dạy mà dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Mấy bà bổn đạo lòng thình đó, không nói gì hết, nuôi nuôi cái thằng mù đó được vài ba tháng, cái nó bị cùi tay chân, nó rút lại, nó chảy nước rồi thôi, không ai dám đến chùa. Mấy bà bổn đạo đó, con nói thầy không, cái quả báo mà thầy mang nó về, nó mù bây giờ, nó cùi, nó phun rồi, nó chảy nước chảy nôi, không ai dám đến chùa, thầy thấy cái quả của thầy chưa? Thầy nói thôi con ơi, của thầy để thầy lo, tụi con đừng có nói. Thầy mới cắt một cái nhà nhỏ nhỏ ở ngoài sau chùa, ngoài vườn chùa, ngày nuôi nó, chứ ngày đâu có ai nuôi nó đâu. Ngày bưng cơm cho nó, ngày tắm rửa cho nó, ngày giặt đồ cho nó. Nhưng mà ngày nghĩ rằng Phật trời sao mà không có con mắt. Cúng chùa mà bị đuôi, cúng chùa mà bị cùi. Rồi ngày bỏ nó ngoài đó, ngày dự một cái trai đàn 3 ngày 3 đêm, nó ở nhà nó đói, nó khát nước, nó bò xuống cái ao, nó chết trôi. Ngày về ngày thấy nó nổi lên rồi, ngày đem lên ngày báo cho địa phương, xong rồi ngày chôn nó, mà ngày bực mình lắm. Ngày làm cái bộ bia, ngày cấm, ngày để rồi. Trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Ngày không có tin nhân quả. Nó tốt quá, tại sao là trời Phật trời đuôi hết, không có con mắt đó. Rồi nó phải mù, nó phải cùi, nó phải chết trôi, chết nổi, rồi ai dám cúng chùa. Ngày không tin nhân quả. Rồi một năm sau, triều đình có một cái chuyện là hoàng hậu sanh một đông cung thái tử, mà từ sanh ra cho nó hai cái tay nắm chặt cái thế này không có mở ra, mà 5-6 giờ chiều là khóc, 5-6 giờ sáng là không ai chịu nổi hết, không có lương y nào trị được hết. Thì bây giờ nhà vua mới mời các quan đại thần đến để xin ý kiến là làm sao để trị được cái bệnh của đông cung thái tử. Thì bây giờ có một quan đại thần mới nói với nhà vua, đây là bệnh nghiệp chứ không phải bệnh thường đâu, chỉ có những cái nhà bậc tu hành đạo cao đức trọng thì mới có thể giải cái nghiệp này, chứ còn thuốc trị không được. Nhà vua mới viết một cái phong thơ, sai lính mới đến nhà chùa đó mời cái nhà sư đó tới chữa bệnh cho thái tử. Nhà sư cầm cái phong thơ đó rung, trời ơi, hồi nhỏ lớn đâu có biết làm thuốc, bây giờ vua mời vô mà trị bệnh cho thái tử mà trị không được thì chết chứ làm sao mà về được. Mời bổn tạo tới mới nói, các con ơi, đây là cái quả của thầy. Nếu như thầy vô trong triều đình mà thầy chữa bệnh không được thì tụi con lấy cái ngày đó làm đám dỗ thầy nha. Đi. Nhà vua tiếp nhà sư đó nồng hậu lắm, mới trình bày. Nhà sư mới nói, bần đạo hồi nhỏ lớn không có biết làm thuốc, chỉ biết niệm Phật, ăn chay, khuyên người ta là làm lành, lánh dữ, hiếu thảo với cha mẹ, cho biết làm thuốc đâu. Bây giờ vô trong triều mà trị bệnh cho thái tử, biết ở đâu mà trị. Vua mà nói không phải, bệnh của thái tử là bệnh nghiệp. Truyền tỳ nữ bế thái tử ra đặt trước mặt nhà sư, thì thái tử xè cái bàn tay ra. Nhà sư mới cầm hai cái bàn tay rồi mà nói, trời đất có mắt, thần thánh công minh. Nhà sư mới nói, mày chứ ai. Như vậy là mù phải 100 kiếp, rồi đuôi phải 100 kiếp, rồi chết trôi phải 100 kiếp. Mà nhờ cái phước đức đó cho nên đuôi mù, rồi chết trôi, rồi cùi phun nữa, trả một lần nữa, qua đầu thai làm đông cung thái tử. Thôi thì thầy cầu nguyện cho Phật tử này mai mốt làm Đông Cung Thái tử, ráng đi chùa niệm Phật tụng kinh. Không có chuyện gì hết đó, đừng có quan mang cái chuyện đó. Con niệm Phật chưa được nhất tâm, vậy con phải niệm Phật như thế nào? Thì cứ niệm hoài nó nhất tâm mà hỏi gì. Mới niệm có mấy ngày mà đòi nhất tâm. Câu thứ hai là người tu pháp niệm môn niệm Phật thì sám hối bằng cách nào? Thì một là hồng danh sám hối, hai là từ bi sám pháp đạo tràng, ba là lương hoàng sám. Cái nào làm cũng được, mà lương hoàng sám nó dài quá, làm chắc mệt. Thôi hồng danh sám hối chắc ăn. Hồng danh sám hối tức là trước khi mình, cái tội quá khứ con xin chừa bỏ, cái tương lai con không tái phạm. Nam mô Phổ Quang Phật. Cứ đứng dậy nói vậy, Nam mô Phổ Minh Phật. Cứ lại vậy, nghiệp nào cũng tiêu rồi, tội nào cũng dứt hết rồi, do cái sám hối của mình. Mà phải nói rõ ràng rồi. Chứ mình lại không thì có phước thôi. Nhưng mà mình phải nói là cái tội nghiệp của mình ở quá khứ và cái tội tương lai. Chứ quá khứ thì sám, mà tương lai thì hối. Hai cái đó rồi, mình sám hối là hết. Nói vậy, sám hối đặc biệt lắm. Ai còn gì nữa không? Giao lại cho ban văn nghệ làm. Thầy vừa rồi nhiêu đó thầy mệt rồi.